cửa máy bỏ túi cũng có thể dùng đơn độc điện làm nhiên liệu, nhưng là mỗi truyền tống một lần, cần phải hao phí điện lực 300 triệu cờ vê đút. Bà bối, viên này bỏ túi cấp tinh tế hạch cũng coi là lý trí về tiền bạc bây giờ quý báu nhất vật phẩm. Công xưởng cùng cá viên vui vẻ cùng nó cũng không có biện pháp so. Tiếp thông nguồn điện, power supply. Là con lửa là ngựa kéo ra ngoài lưu lưu mới biết. Bận làm việc hơn nửa đêm, bên ngoài trời cũng sắp sáng. Đem bỏ túi tinh tế hạch thả như kẹp từ bên trong sau đó, liền tiếp điện, năm chỉ thị đèn đầy đủ đều biến thành màu xanh lá cây. Cái này cũng đại biểu lý trí bính trang máy này cửa máy bỏ túi thành công, có thể sử dụng. Đứng ở kim loại cửa chống trộm trước mặt, lý trí dừng bước không tiến lên. Trong lòng có chút thấp thỏm, mở ra cánh cửa này, bước vào đi thì không phải là trên trái đất. Đã qua dễ dàng, vạn nhất đặc mã muốn không về được có thể làm thế nào à? Bên này chuyện mình nghiệp vừa mới nổi lên bước không nói, đồng tiểu nhu vậy yêu nữ, mình còn không có thưởng trước vị đây. Liền đi như vậy, có lòng không cam lòng à? Có thể muốn không đi qua đi, trong lòng ngứa hơn hoảng, đây chính là vì sao truyền tống, ra cửa chính là một cái thế giới khác, đổi ai, ai không hiếu kỳ muốn đi xem à? Đã qua, không đi. Một hồi tâm phiền ý loạn, lý trí hít sâu một hơi, đi tới đem nguồn điện, ở xuống ly, đầu cắm cho rút xuống, cửa máy bỏ túi dừng lại vận hành. Đem viên kia bỏ túi tinh tế hạch khu đi ra, bỏ vào trong tủ sắt khóa kỹ, xoay người trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn ở suy nghĩ bậy bạn. Cùng lại mở mắt lúc này đã giữa trưa ngày thứ hai. Như thế vội vàng kêu ta về làm chi? Đồng tiểu nhu đẩy cửa phòng làm việc ra, đi tới nghi ngờ nhìn lý trí. Nàng mới vừa rồi ở bên ngoài cùng người nói cửa hàng mặt tiền, lý trí một cú điện thoại đem nàng kêu trở lại, rốt cuộc thế nào ở trong điện thoại cũng không nói. Lý trí mặt không cảm giác đứng lên, đi tới cửa phòng làm việc, đem cửa từ bên trong đóng lại, sau đó đi tới đồng tiểu nhu bên người, rất chăm chú nhìn nàng hỏi, đồng tiểu nhu, ngươi thừa nhận là ta một cái cảm tính người sao? Đồng tiểu nhu để cho lý trí gây ra sững sốt một chút, cau mày nhìn hắn nói, ngày hôm nay là thế nào, lại rút ra cái gì điên? Lý trí đột nhiên dương ra bản lĩnh ôm lấy nàng, trực tiếp hướng nàng vậy tấm diêm rúa trên cái miệng nhỏ nhắn hôn tới. Đồng tiểu nhu ánh mắt trợn thật lớn, khó tin nhìn hắn, đứng ở đó, một giây đồng hồ, hai giây, cho đến lý trí đem đầu lưỡi đưa tới muốn khuấy lúc này đồng tiểu nhu mới phản ứng được, mình bị cái này con trai cho khi dễ. Người tìm chỗ chết nha. Đồng tiểu nhu đẩy ra lý trí còn muốn lúc tới, kéo hắn cánh tay, không nói hai lời xoay người chính là một cái hoa lệ qua vai thế. Bành. Bên ngoài len lén nghe động tĩnh nhân viên, cũng không nhịn được dường như xúc cổ, trong lòng thầm nói bên trong tình huống gì à đây là. Lý trí nằm ở trên sàn nhà, nửa ngày không dậy nổi. Đồng tiểu nhu sụ mặt đá đá hắn, hỏi, chết chưa? Còn thiếu giọng. Lý trí cười khổ đáp một câu, cũng nằm không nhúc nhích, cứ như vậy trên đất nằm nhìn đồng tiểu nhu. Ngươi ngày hôm nay rút ra cái gì điên, chưa uống thuốc sao? Đồng tiểu nhu để cho lý trí nhìn có chút không được tự nhiên, không nhịn được hồi trận mắt nhìn hắn mắt. Ha ha. Lý trí cười lớn nói, cái gì hóng gió à, ta đã sớm muốn làm như vậy, để ngươi một cái như vậy đại mỹ nữ ngày ngày ở bên người, sao có thể không chiếm ngươi điểm tiện nghi đâu. Đồng tiểu nhu liếc mắt. Lý trí từ trên sàn nhà đứng lên, vỗ mông một cái, cười nói, yên tâm, tiện nghi này sẽ không trắng chiếm ngươi, bắt đầu từ hôm nay, nếu như kia ta mất tích hoặc là có cái gì chuyện không may, vậy công xưởng cùng cá viên vui vẻ liền tất cả đưa cho ngươi, không, một nửa đưa cho ngươi, một nửa đưa cho một tiểu mỹ vậy gánh ốc. Đến lúc đó ngươi thay ta chuyển cáo hạ nàng, nhưng không cho cũng muội hạ à. Xoay người chỉ muốn đi. Đồng tiểu nhu nhíu mày lại, ngày hôm nay lý trí biểu hiện đặc biệt không bình thường, tổng để cho người cảm thấy là lạ. Đứng lại, ngươi nói cho ta rõ ràng, rốt cuộc thế nào. Đồng tiểu nhu không đợi lý trí dừng lại, mình trước một bước đã qua, đem hắn bắt lại trở lại. Lý trí nhún vai một cái, cười hắc hắc nói, cái gì thế nào, không có sao, chính là đột nhiên nghĩ tới cái này gõ chuyện tới nói với ngươi một tiếng. Đồng tiểu nhu cao mày nhìn hắn nói, không đúng, nhất định là có chuyện gạt ta, ngày hôm nay không nói rõ ràng đừng hòng rời đi. Đồng tiểu nhu sức lực rất lớn, lý trí muốn tránh thoát cũng không có biện pháp. Có phải hay không bị ta lời nói mới vừa rồi kia cảm động? Nếu không liền lấy thân báo đáp đi, ta không phản đối. Lý trí cười miệng nói, bất cùng ta cười đùa hí hửng, có tin hay không ta đem ngươi từ cửa sổ ném xuống. Đồng tiểu nhu hừ một tiếng. Lý trí lắc đầu, cà lơ phất phơ cười nói, cái này ta còn thật không tin, đồng tiểu nhu nơi này chính là lầu 17, ngươi muốn mưu sát chồng sao? Mới vừa rồi không đánh đau đúng không? Đồng tiểu nhu đưa tay ở lý trí trên bả vai nhéo một cái. Ngao! Lý trí không dừng được thảm kêu lên, vậy kêu là một cái hết sức thoải mái à? Uống, uống, ta phục còn không được sao, chị tiểu nhu, ngài là chị ruột ta chị, mau buông tay điểm buông tay, đau, đau. Lý Chi kêu. Đồng Tiểu Nhu lấy tay ra, hừ nói, bây giờ biết đau. Làm sao bất mãn miệng hoa hoa. Nói đi, rốt cuộc lại ở bên ngoài thọt cái gì cái giỏ. Lý Chi cười khổ nói, thật không có chuyện gì. Đồng Tiểu Nhu liếc mắt, nói, không có sao, vậy ngày hôm nay làm sao cùng ăn bậy thuốc đúng vậy, vô cùng lo lắng đem ta kêu lên trở lại, còn dám đối với ta tái máy tay chân. Thực xác tính cũng, bố lao nhân ra ông ta nói, cơm no tư. Ngươi hiểu. Lý Chi cười hắc hắc, bề ngoài xem, thật không giống có chuyện gì dáng vẻ. Đồng Tiểu Nhu không phản ứng hắn, cau mày nhìn hắn hỏi, thật không có chuyện. Có chuyện nói ra, mọi người thương lượng đi, khẳng định so với ngươi mình nghĩ biện pháp tốt. Làm bạn gái ta đi. Lý Chi đột nhiên thâm tình nhìn Đồng Tiểu Nhu. Đồng Tiểu Nhu cười một cái, đem tóc vén đi phía sau lỗ thai, hướng hắn ném một ánh mắt quyến rũ nói, được à, bất quá ngươi cần phải hiểu rõ, coi bói nói ta là bạch sát hổ nữ, cùng ta càng người thân cận, chết càng sớm, ta kết qua hai lần cưới, có thể người đàn ông cũng còn không đụng ta liền chết trước, ngươi muốn làm ta cái thứ ba đàn ông sao? Lý Chi nói, hù dọa ta. Bố nhưng mà vô thần bàn về người chủ nghĩa, thời đại mới hiền lành công dân, mới không tin cái gì chó má thầy tướng số đâu. Lúc nói chuyện, đi tới Đồng Tiểu Nhu bên người, bao bọc ở nàng eo, dùng một chút lực đem nàng kéo tới, cười nói, ra có tiền, sau này nuôi ngươi. Đồng Tiểu Nhu cũng không có tránh, cứ như vậy cười nhìn hắn. Không biết tại sao, ôm nàng lúc này Lý Chí đột nhiên có một loại sau lưng cổ bên trong rót gió lạnh cảm giác. Vung ta ra đi, ta âm khí quá nặng, ngươi không chịu được. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng nói, cái gì âm khí quá nặng, ta xem là yêu khí quá nặng, ngày hôm nay bản thiếu đã thu ngươi cô gái này yêu. Lý Chí không buông tay, nhưng là trên tay cũng không dám ở lộn xộn. Đồng Tiểu Nhu ánh mắt nhu hòa chút, nhẹ nhàng đem Lý Chí đẩy ra, nói câu, đừng làm rộn, bên ngoài người thấy được không tốt. Lý Chí nhìn diêm dúa Đồng Tiểu Nhu, cười nói, cùng ta sống trở về, đã thu ngươi yêu nữ này. Xoay người đi ra phía ngoài, Đồng Tiểu Nhu nhìn hắn, lần này không có lại ngăn, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một số việc, hoặc giả là chỉ có mình mới có thể đối mặt. Ta chờ ngươi. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng trở về ba chữ. Đi tới cửa Lý Chí thân thể run một cái, cũng không quay đầu lại, mà là đi thẳng ra ngoài. Chương 46, tư nhân khu giao dịch. Trên đường trở về, Lý Chí còn đang suy nghĩ, có cần hay không tìm chút vật gì phòng thân. Nói thí dụ như, dao găm, khí súng cái gì. Cuối cùng trực tiếp bắt bỏ. Bước vào cánh cửa kia, có thể thì không phải là trên trái đất. Người ta người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, không thể so với người trái đất muốn phát đạt. Đừng nói cầm dao găm, khí súng, nói không chừng cầm AK-47 cũng không thấy được tác dụng sử dụng tốt, còn không bằng đàng hoàng. Ta nhưng mà người văn minh, tuyệt không phải chiến đấu dân tộc, đi ra khỏi nhà, hữu nghị thứ nhất. Từ bên trong két sắt cầm ra viên kia bỏ túi tinh tế hoạch, thả vào máy móc ở trên, đem cửa máy bỏ túi thông ở trên nguồn điện, power supply, khởi động. Năm chỉ thị đèn hoàn toàn biến thành màu xanh lá cây. Cửa máy bỏ túi hoàn hảo, có thể sử dụng. Lý Chí hướng vậy phiến tựa vào trên vách tường kim loại cửa chống trộm đi tới, trong lòng còn đang suy nghĩ, không biết cầu cùng vậy cái gọi là tinh tế thương minh khoảng đó có hay không sự chênh lệch thời gian, nếu như hơn nửa đêm đã qua, có thể hay không có người, vạn nhất mỗi người tiếp đãi mình sẽ làm thế nào. Có két. Nắm phòng kim loại cửa chống trộm tay vịn, Lý Chí dùng sức đem cửa chống trộm mở ra, cửa chống trộm bên trong, không có ở đây là chống chân như vậy. Cũng không ở là vách tường màu trắng, mà là giống như bị một tầng màu lam nhạt nước biển chiếm đoạt có lớp đầy, màu lam nhạt đơn mặt mang yếu ớt dòng điện. Hô! Lý Chí trưởng thở dài một hơi, sau đó sải bước đi đi vào. Giống như là xuyên qua một đạo tường nước, hơi có đè ép cảm giác, nhưng không phải quá rõ ràng, đã qua sau này, là một cái sáng ngời kim loại cung điện. Hoan nghênh đến chơi, số 67 tinh tế thương minh, ngài là cấp yếu ớt thương minh thành viên, hưởng thụ E3 cấp đãi ngộ. Số 67 tinh tế thương minh. Còn có địa bàn phân khu sao? Lý Chí đầu góc vòng vo một cái, sau đó hướng kim loại đại điện đi tới, ở sau lưng hắn, dừng lại chớp mắt màu lam nhạt quan môn. Có thể thông qua cái này phiến quan môn, trở lại khu vực, cửa máy bỏ túi là đôi hướng xác định vị trí truyền tống, chỉ cho phép đơn độc chứng nhận nhân viên thông qua. Vị tiên sinh này, xin hỏi cần giúp không? Một cái hình bầu dục cây cột, có chừng 1.7 thước cao dáng vẻ, đi tới, mỉm cười nhìn Lý Chí hỏi. Người ngoài hành tinh. Lý Chí sợ hết hồn, tên này nói đúng hán ngữ, chí ít nghe vào lỗ tai hắn bên trong, nói đúng hán ngữ. Không, ta là số 67 tinh tế thương minh đổi chắc phòng khách máy phục vụ, ngài có vấn đề gì, có thể hỏi ta. Anh trụ tử cười nói. Người máy sao? Lý Chí hỏi. Anh trụ tử trầm mặc nửa giây sau đó, nói, ngài có thể như thế hiểu. Không phải người ngoài hành tinh liền tốt, cùng người máy trao đổi, còn có thể để cho lý trí hơn nữa buông lỏng một chút. Máy phục vụ, đại khái hay cùng di chuyển trong phòng khách tự động tra hỏi đóng tiền cơ hội không kém bao nhiêu đâu, chỉ bất quá chức năng này càng cường đại hơn một chút, trí tuệ và năng lực điểm. Có thể nói cho ta nơi này là nơi nào sao? Nơi này là số 67 tinh tế thương minh phòng giao dịch, ngài ở chỗ này, có thể mua những thứ khác chế tạo thương trong tay vật phẩm, giống vậy cũng có thể đem tay mình bên trong chế tạo ra vật phẩm bán ra hết. Lý Trí chừng hai mắt hỏi, nơi này còn có những thứ khác chế tạo thương? Không sai, số 67 tinh tế thương minh ở sách chế tạo thương, có 600.4868.7567 vị. Mấy trăm triệu chế tạo thương? Còn chỉ là một thương minh phân khu. Có người trái đất sao? Lý Trí có chút khẩn trương hỏi. Anh trụ tử rất nhân tính hóa cười một tiếng, nói, có, ngài không phải là người trái đất sao? Lý Trí mở chừng hai mắt nói, vậy ngoại trừ ta ra đâu? Tạm thời chỉ có ngài một vị. Hô, khá tốt. Hệ mặt trời đâu, có hay không thuộc về hệ mặt trời những thứ khác chế tạo thương? Ta tra hỏi một chút, xin lỗi, không có tra ra được, hệ mặt trời chỉ có trái đất một viên văn minh tinh cầu, cho nên, cũng chỉ có ngài cái này một vị chế tạo thương. Lý Trí kinh ngạc nói, chẳng lẽ sao hỏa không người sao? Không có. Anh trụ tử rất xác định trả lời. Lý Trí sờ cằm một cái, sao hỏa nguyên lai thật không có người à? Giao dịch này phòng khách rất lớn, có chừng hơn 1.000m², bốn phía có rất nhiều kim loại lõm cùng máy móc, trên vách tường lóe lên các loại Lý Trí xem không hiểu chữ viết, bất quá cho người cảm giác, dường như tương đối rảnh đãng, trừ Lý Trí mình, cùng vị này người máy phục vụ trở ra, Lý Trí cũng không thấy những thứ khác tinh tế thương minh thành viên. Lý Trí nghi ngờ hỏi, ngày hôm nay là ngày nghỉ sao? Không, tinh tế thương minh nơi giao dịch không có ngày nghỉ, đầy đủ ngày chế, đã hài lòng vận hành 6.780 năm. Anh trụ tử trả lời, hơn 6.000 năm. Lý Trí thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cắn, cười khăn nói, vậy thật là đủ cổ xưa. Số 67 tinh tế thương minh chỉ là một thành viên mới sinh, vô cùng trẻ tuổi. Nội dung quá sâu, Lý Trí không có nhận tra xuống chút nữa truy hỏi, một người tồn tại liền mấy ngàn năm lão quái vật, còn cảm giác được mình là một cây cỏ non, cái này làm cho Lý Trí làm sao tiếp, tương đối mà nói, mấy ngàn năm thời gian, đối với thuộc về người trái đất Lý Trí mà nói, là đặc biệt thời gian khá dài. Hắn cũng không phải là thần tiên, không có bất chắc, nhiều lắm là sống 80-100 năm. Nơi này làm sao không có người nào hả? Lý Trí ở kim loại phòng khách đi dạo một vòng, chắc chắn nơi này chỉ có tự mình một người, không nhịn được hỏi. Anh trụ tử nói, ngài nói đúng những thứ khác thương minh chế tạo thương sao? Lý Trí gật đầu, không sai, nơi này không phải có mấy trăm triệu chế tạo thương sao? Theo lý người hẳn không thiếu à? Ta muốn ngài là hiểu lầm. Nơi này là ngài tư nhân phòng giao dịch, hoàn toàn thuộc về cá nhân ngài tất cả, không có ngài cho phép, những thứ khác thương minh thành viên, là không thể vào. Anh trụ tử hướng phía trước mặt chỉ nói, công chúng phòng giao dịch ở bên kia. Náo loạn cái cười ầm. Lý Trí còn lấy là nơi này chính là cái gọi là số 67 tinh tế thương minh đổi chắc phòng khách đâu, nguyên lai, nơi này chẳng qua là mình tư nhân phòng giao dịch. Để cho hắn lại không khỏi không cảm khái liền một chút, cái này cái gì số 67 thương minh quá có tiền à. Giống như hắn như vậy cấp yếu ớt chế tạo thương tài sản mới vừa bất quá 5 triệu, dám thực lực cũng không có, có thể có được một cái hơn ngàn thước vuông tư nhân địa bàn, vậy cao cấp chế tạo thương địa bàn nhiều lắm đại. Phải biết mới vừa rồi anh trụ tử có thể giới thiệu, số 67 tinh tế thương minh nhưng có 600 triệu nhiều thành viên à. Châu, có tiền. Ngài có thể tiến vào công cộng khu giao dịch, trực tiếp cùng thương minh những thứ khác chế tạo thương tiến hành đối thoại đổi trác, bất quá công chúng khu giao dịch là thực hành đôi hướng thu lệ phí. Ở công chúng khu giao dịch ngài có thể hưởng thụ thương minh mang tới tiện lợi. Công chúng khu giao dịch phân là cấp thấp khu giao dịch cùng cao đẳng khu giao dịch cùng với đặc thù khu giao dịch. Ngài là số 67 tinh tế thương minh, cấp yếu ớt thành viên, chỉ có thể tiến vào cấp thấp khu giao dịch cùng với đặc thù khu giao dịch. Cấp thấp khu giao dịch giá cả là mỗi phút 100.000 Mỹ Kim. Đặc thù khu giao dịch giá tiền là mỗi phút 10 triệu Mỹ Kim. Nghe anh trụ tử mà nói, Lý Trí đem vừa định đưa ra mở cửa tay, lại rụt trở lại. Một phút 100.000 USD. Cơ mờ nở. Đây là phân phút sẽ để cho trí gia phá sản tiết tấu à? Lấy Lý Trí bây giờ giá trị con người, ở cấp thấp khu giao dịch bên trong cũng đợi không được mấy phút. Còn có cái gì đó đặc thù khu giao dịch địa phương, hơn nữa bây trà, một phút thì phải hơn 10 triệu Mỹ Kim, thời gian đều là bàn về dây bán. Chơi không chuyển à? Chí ít bây giờ Lý Trí là chơi không chuyển. Vậy cao đẳng khu giao dịch, giá bao nhiêu cách? Mỗi phút 1 triệu Mỹ Kim, ngài thân phận bây giờ,

Anh trụ tử trả lời nói, là đúng hạn ở giữa tới tính toán, phổ thông tin tức, phát bố trí 1 tuần giá tiền là 1.000 khối, phát bố trí 3 tháng giá tiền là 10.000 khối, phát bố trí 1 năm giá tiền là 30.000 khối. Gấp tin tức, mỗi ngày cần 1.000 gấp chi phí, đỉnh tin tức, mỗi giờ cần thêm 100.000 đồng tiền đỉnh đưa chi phí. Lý Trí lật ra xem thường, làm sao làm cùng Google vậy, còn có hạng đấu giá. Giúp ta phát bố trí một cái bán ra cá viên tin tức, cá viên vui vẻ, mỗi nửa ký 60 đồng tiền, đổi chắc chi phí đối phương trả, 10kg liền có thể phát hàng. Không thành vấn đề. Có thể hay không bán đi, Lý Trí trong lòng cũng không có chắc, nếu như tinh tế thương minh bên này có tiêu đường, vậy thôn đảo đầu cá công xưởng liền có thể toàn lực sản xuất, không cần ở bị cá viên vui vẻ tiệm lượng tiêu thụ chế ước, sợ năng lượng sản xuất quá tính. 10kg cá viên bất quá 1.200, nhưng là Lý Trí đoán chừng. Tinh tế thương minh tiền chuyên trở chắc chắn sẽ không tiện nghi. 3 tháng 10.000 đồng tiền, coi như là cầm tiền ở tinh tế thương minh tin tức đổi chắc trên làm quảng cáo, vạn nhất có người có thể nhóm tính mua đây. Mặc dù có khả năng không phải rất lớn, nhưng là không thử một chút, ai có thể biết. Nhận 1 triệu bình đồ hộp đơn đặt hàng, cũng coi là không uổng công. Mấy triệu chút tiền, vậy cũng kêu tiền không phải. Đúng rồi, giúp ta tìm kiếm một chút tinh tế hạch giá cả. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu hướng về phía bên người anh trụ tử nói. Tốt. Rất nhanh một xếp liên quan tới tinh tế hạch tin tức, xuất hiện ở Lý Trí trước mắt, muốn cầu mua tinh tế hạch thương minh thành viên số lượng nhiều vô cùng. Dù là chẳng qua là một viên bỏ túi tinh tế hạch, giá bán cũng cao đến 1 tỷ Mỹ Kim, cái này vẫn là có thành phố vật giá, có tiền ngươi cũng không nhất định có thể mua được, phải dựa vào vận khí cùng ảnh hưởng lực. Tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch, giá bán 1.000 tinh tế tệ. Tinh tế thương minh phía chính phủ có bán ra. Cái này tinh tế tệ là cái quỷ gì? Lý Trí nhìn anh trụ tử nghi ngờ nói. Anh trụ tử giải thích nói, tinh tế tệ là tinh tế thương minh thành viên khoảng đó, dành riêng tiền, có thể dùng với thương minh thành viên giữa đổi trác, cũng có thể ở tinh tế thương minh nội bộ mua vật phẩm, thông dụng tính xa cao hơn thương minh thành viên cho ở khu vực tính tiền. Làm sao đổi? Một tinh tế tiền giống như là 10 triệu Mỹ Kim. Anh trụ tử nói. Lý Trí nhíu mày lại, suy tính nói cách khác. Một cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch giá tiền là 10 tỷ Mỹ Kim, 10 bỏ túi tinh tế hạch có thể tạo thành một cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch, là thế này phải không? Anh trụ tử, hoàn toàn chính xác. Bỏ túi tinh tế hạch giá trị 1 tỷ Mỹ Kim, có thể mở 1.000 lần đi thông tinh tế thương minh bên trong cửa máy bỏ túi, đó không phải là nói, qua tới một lần, chi phí cao đến 1 triệu Mỹ Kim. Dựa vào, không tính là không biết, tính toán dọa cho giật mình. Mới vừa rồi nhận U Lam đơn đặt hàng vui sướng tâm tình, ngay tức thì cũng chưa có. Nghe tim. Bỏ túi tinh tế hạch sử dụng một lần, cơ hội liền thiếu một lần, tới một lần chi phí đều phải mấy triệu đại dương, tương đối cùng 1-2.000 vạn lợi nhỏ chân bóng, thu hoạch thật lạt thì không phải là đang tỷ lệ à. Ngươi mới vừa nói cái gì, tinh tế tệ có thể từ tinh tế thương minh bên trong mua vật phẩm. Các người cũng tham dự thương minh thành viên giữa đổi chắc sao? Lý Trí nghi ngờ hỏi. Anh trụ tử mỉm cười nói, đúng vậy, tinh tế thương minh có thể thu mua dưới cờ thuộc quyền thành viên trong tay hàng hóa. Lý Trí mắt sáng rực lên hạ, hỏi, vậy ta trong tay chất lượng tốt thịt cá viên, thương minh có thu hay không? Ta cần xin phép, xin sau. Đại khái một giây đồng hồ sau đó, anh trụ tử mỉm cười nói, có thể thu mua, số 67 tinh tế thương minh cho ra giá thu mua cách là mỗi kilo 48 nguyên. Mỗi kilo 48 nguyên, 0,5kg 24 khối. Lý Trí sơ cảm, trong lòng suy tính, giá cả đến không phải là không thể tiếp nhận. Dù là 0,5kg 24 khối, hắn cũng có kiếm, chẳng qua là lợi bao nhiêu vấn đề, cái này đến cũng có thể coi là ở trên là một cái nguồn tiêu thụ. Cùng thương minh tiến hành đổi trác, thu đổi trác phí sao? Thu lấy, đổi trác chi phí là tổng giá cả 10. Cơ mờ nở. Lý Trí không nhịn được lầm bầm câu, hắn coi là đã nhìn ra, cái này chó má tinh tế thương minh lòng đều tối, cùng thành viên khoảng đó đổi trác, còn muốn thu lấy đổi trác phí, cái này hẳn sao? Hẳn sao? Quá không nên đi. Anh trụ tử nói, 10 đổi trác phí là số 67 tinh tế thương minh bên trong, thấp nhất trị giá. Cũng chính là, bỏ mặc ở tinh tế thương minh làm gì, đều phải cộng thêm 10% thêm đổi trác chi phí. Có thể như thế hiểu, là 10% là thấp nhất trị giá. Anh trụ tử lại cố ý nhấn mạnh một chút, là 10% cái này thấp nhất trị giá. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, đem ta mới vừa rồi thiết định cá viên giá cả sửa đổi một chút, mỗi ký lô giá cả biến thành 500 nguyên. 250,5kg. Dù sao mèo mù đụng con chuột chết, giá cả thế nào cũng so bán cho tinh tế thương minh cao 10 lần đi, nếu không ai phí cái này sức lực. Cùng anh trụ tử lên tiếng chào, Lý Trí thông qua cửa máy bỏ túi quay trở về thuê ở trong phòng. Nhổ hết nguồn điện, ao ở sụp ly, đem bỏ túi tinh tế hạch khu đi ra, đã qua chuyến này, 2 tiếng đều vô dụng, 1 triệu mỹ kim cái này sẽ không có, suy nghĩ một chút liền nhức nhối à. Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Kia đều cần tiền, không có tiền, không riêng gì ở trên thế giới này nửa bước khó đi, ở nơi nào cũng đặc biệt bà nội giống nhau. Lý Trí lấy điện thoại di động ra, muốn cho Đồng Tiểu Nhu gọi điện thoại, bất quá suy nghĩ một chút, lại thu vào. Mặc dù mình là ông chủ, có thể cũng không thể không ngừng không nghỉ chèn ép thủ hạ nhân viên là không, người ta Đồng Tiểu Nhu lại là quản lý hãng chế biến, lại là làm cá viên vui vẻ, đã quá mệt, lại đem nàng kéo qua chân chạy, quá không có nhân đạo. Ra cửa đón xe, đi công ty môi giới. Ngồi trên xe Lý Trí lại không nhịn được cảm khái một câu, không xe, thật thật không thuận tiện, cùng lần này kiếm tiền, nói gì cũng phải cho mình làm một chiếc, đắt tiền thở mạnh ở trên cấp bậc ngồi xe. Có tiền không hoa, đơn thuần kêu không nhân đạo, đối với mình. 1 triệu bình đồ hộp, không phải là một số tiền nhỏ, đi siêu thị mua, chứ không nói số lượng, chính là giá cả, cũng để cho Lý Trí khó mà tiếp nhận. Nói sau số lượng, 1 triệu bình đồ hộp, cho dù là Lý Trí đem Hải Thành bên trong tất cả lớn nhỏ tất cả siêu thị, cửa hàng tiện lợi quét một lần, cũng không thấy có thể trong vòng thời gian ngắn, tìm được nhiều như vậy. Cho nên, Lý Trí chỉ còn lại 2 cái lựa chọn, thứ nhất, đi thành phố sản xuất đồ hộp thực phẩm nhà máy, trực tiếp nộp đơn đặt hàng. Bên trong 3 ngày, để cho đối phương sản xuất 1 triệu bình đồ hộp. Cái lựa chọn thứ hai chính là tìm một vai khách, cũng chính là mọi người thường nói ở giữa cửa hàng hoặc là môi giới. Lý Trí mình nhưng mà ông chủ, để cho hắn đi theo xưởng đóng hộp nói, còn không biết phải dùng bao lâu đây, hắn thời gian không nhiều, chỉ có 3 ngày, thời gian chính là tiền bạc, cho nên, những chuyện này hay là để cho đặc biệt người đi làm đi. Nói thế nào, thuật nghiệp có chuyên về một môn. Chương 49, máy móc bị đoạt đi. Thông thiên môi giới, nghe danh tự này liền đặc biệt ngạ mạn. Thực lực như thế nào, Lý Trí không biết, về phần tại sao sẽ tìm tới nó, là bởi vì là hơn lần nhà máy thực phẩm Tiểu Nhu cùng cá viên vui vẻ chính là tìm cái này nhà công ty môi giới chân chạy thay mặt làm ghi danh. Mua bán lớn, ngươi làm không được, kêu các người nơi này có thể người quản sự tới. Lý Trí đến công ty môi giới sau này, trực tiếp đi trên ghế một tòa, hướng về phía tới tiếp đại nhân viên thô bạo nói. Công ty môi giới người, là một cô gái. Tuổi tác cũng chỉ 20 tuổi ra mặt nhiều một chút, đoán chừng không phải mới vừa tốt nghiệp đại học, chính là thực tập sinh. Nháy mắt một cái, nghi ngờ hỏi, bao lớn mua bán? Thấp hơn 50 triệu Mỹ kim nghiệp vụ, ta đều có thể phụ trách nhà. Hù hù hù. Lý Trí vừa định uống miếng nước, bị sặc. Ngẩng đầu lên, đánh giá đối phương, màu đen gọng kiếng có chút thổ khí, dáng vẻ đến không tệ. Người chắc chắn. Khẳng định. Đối phương mỉm cười gật đầu. Nói như thế nào đây? Trong nụ cười mang chút ít xảo quyệt, cùng một đầu mới vừa trộm gà hồ ly nhỏ vậy. Nhân tinh tựa như hồ. Nhìn Lý Trí lúc này trong ánh mắt còn mang chút thành tựu xuất sắc. Lý Trí trong lòng đột nhiên có một loại hiểu ra, cô gái này là muốn dựa vào mình lên trước gà ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Một lúc lâu mới cười lên, gật đầu nói, có thể nói một chút. Xin hỏi vị ông chủ này cần chúng ta giải quyết nghiệp vụ gì? Cô gái nghiêm nghị hỏi. Ta cần 1 triệu bình đồ hộp, bên trong 3 ngày góp đủ. Lý Trí đưa ra một ngón tay bình tĩnh nói. Cô gái hơi sững sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, nụ cười trên mặt hơn nữa vui vẻ. Xin hỏi ngươi cần gì kiểu đồ hộp? Trái cây đồ hộp là được. Lý Trí suy nghĩ một chút, nộp đơn đặt hàng U Lam cũng không có nói khác yêu cầu, duy nhất yêu cầu, phải là trái cây đồ hộp. Bảo hành 1 năm muốn ở trong vòng 1 năm. Giá tiền đâu? Lý Trí nhìn nàng nói, 8 đồng tiền một hộp. 8 đồng tiền. Đối phương nhíu mày lại, trong lòng tính toán. 8 đồng tiền một hộp muốn mua một hộp trái cây đồ hộp cũng không phải là quá khó khăn, dù sao lại không yêu cầu chủng loại, thương hiệu, nhưng là nếu muốn ở bên trong 3 ngày góp đủ 1 triệu bình, đây mới là độ khó. 3 ngày thời gian quá gấp, 1 tuần lễ ta có thể giúp ngươi giải quyết. Lý Trí lắc đầu, thời gian ở trên không thay đổi được, cùng ngươi ký hợp đồng, nhiều nhất 3 ngày. 9 năm khối, đem nhiệm vụ giao cho ta, 3 ngày thời gian ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng là cần ngươi trước thời hạn trả tiền hàng chuyển khoản. Cô gái hạ thấp giọng nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Lý Trí nhìn nàng cười hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trước không nói ngươi có không có năng lực này, ta chỉ có 3 ngày thời gian rất quý báu, tiền đền hợp đồng rất đặc biệt cao, đủ để cho ta một lần liền táng ra bại sản. Lần đầu tiên gặp mặt liền đem tiền đặt cuộc đẻ ở nàng trên mình, không chỉ có Lý Trí không làm được, sợ rằng đổi ai, ai cũng không làm được. Đối phương ánh mắt lóe lên nói, ta không làm được, công ty này cũng không làm được. 1 triệu bình đồ hộp không phải là một số tiền nhỏ. Hơi dừng lại, cắn răng nói, 1 ngày rưỡi, giao cho ta, chỉ cần một ngày rưỡi thời gian sẽ có thể giúp ngươi giải quyết, nếu như làm hư hại, ta thưởng cho ngươi. Một ngày rưỡi? Lý Chí nghiền ngẫm nhìn nàng, đột nhiên cười ra nói, ngươi thưởng cho ta. Ngươi có bạn trai chưa? Gia Cát Mỹ Lệ sững sốt một chút, nàng nói đúng tiền, cũng không phải là mình, do dự một chút, khẽ lắc đầu một cái, còn, không có đâu. Tối nay cùng ta ngủ, ta đem khoản làm ăn này giao cho ngươi, như thế nào? Ngủ em gái ngươi. Gia Cát Mỹ Lệ nhỏ nóng nảy thiếu chút nữa thì không nhịn được. Không được như vậy trợn mắt nhìn ta xem. Lý Chí cười nói, ngươi là biết người, khoản làm ăn này bên trong ít nhất có 1-2 triệu lời, 1-2 triệu để cho ngươi cùng ta một đêm, rất khó khăn không? Khó khăn ngược lại là không khó khăn, chính là giá cả thấp một chút. Gia Cát Mỹ Lệ thấp giọng lầm bầm câu, lắc đầu nghiêm nghị nói, xin lỗi, ta không làm được. Lý Chí không miễn cưỡng, cười nói, vậy ngươi đi giúp ta mời một chút ông chủ các ngươi. Làm ăn nói không khép, vậy thì thay đổi người đi. Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt vòng vo một cái, Lý Chí nói không sai, chỉ cần vận tắc tốt, khoản làm ăn này bên trong ít nhất có 1-2 triệu lời, chính là thời gian trên có chút gấp. Thật vất vả đụng phải một cái dê béo, bỏ lỡ lần này, lần sau lúc nào mới có thể có cũng không biết, chủ yếu hơn chính là hắn người này. Một ngày dưới thời gian rất ngắn, ta không tâm tư nghĩ chuyện khác, chờ hết bận, chúng ta ở. Thương lượng. Gia Cát Mỹ Lệ nhẹ giọng nói, ta Gia Cát Mỹ Lệ đáp ứng sự việc, tuyệt đối sẽ không đổi ý, nói phụng bồi ngươi ngủ một đêm, nhất định sẽ phụng bồi ngươi ngủ một đêm. Lý Chí nhìn nàng, gật đầu, có thể, thẻ căn cước đeo à? Mang theo. Đưa cho ta. Lý Chí cầm đi Gia Cát Mỹ Lệ thẻ căn cước, nghiền ngẫm cười nói, trước đệ ta nơi này, sự việc làm hư hại, nửa đời sau sẽ dùng ngươi trừ nợ. Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt lóe lên, lại cười ngọt ngào đáp một câu, hảo nha. Hàng để ở nơi đâu? Cùng Lý Chí quyết định hợp đồng, Lý Chí trả tiền hàng chuyển khoản, 9 triệu chỉ tốn U Lam một nửa ứng trước tiền hơn 1/3 điểm, khoản làm ăn này có thể được lợi không ít. Gọi điện thoại này, đến lúc đó đối phương sẽ tới lôi đi. Lý Chí đem anh trụ tử lưu lại một cái phương thức liên lạc, cho Gia Cát Mỹ Lệ, 25% đổi chat phí cũng không phải là tốn không, tinh tế liên minh phải phụ trách vận chuyển. Cùng ta tin tức đi. Rời đi công ty môi giới, Lý Chí trong lòng than thở một tiếng. Cô gái rất khôn khéo, nhưng là vì 1-2 triệu lời, liền đem mình bán, đáng ra không? Hoặc giả là tự cho là đúng đi. 1-2 triệu đối với phổ thông mà nói, cũng không phải là một con số nhỏ, cũng đủ mua một căn hộ. Trên đường Lý Chí nhận được Đồng Tiểu Nhu điện thoại, đối phương giọng không phải rất tốt. Lý Chí, công xưởng xảy ra chuyện. Lý Chí cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Đào thải xuống vậy bộ dụng cụ, bị người đánh cắp đi, ban ngày trắng trợn lái xe xông vào trong hãng. Ngay trước công nhân mặt đem máy móc lôi đi, lúc ấy hắc tử không có ở trong hãng, tới thành phố đưa cá viên. Đồng Tiểu Nhu sắc mặt khó coi nói. Ta đi, ban ngày đem xe lái vào trong hãng, ngay trước công nhân mặt đem máy móc lôi đi. Đây là cái gì được là? Đây không phải là cướp trắng trợn sao? Trong hãng không người ngăn. Lý Chí cau mày hỏi. Đồng Tiểu Nhu trầm mặc một hồi, mới nói, đối phương nói là ngươi ra lệnh, lại là ban ngày, cũng không người đi phương diện nào muốn. Hơn nữa đối phương người rất nhiều, 5 chiếc xe, vượt qua 30 người. Báo cảnh sát không? Báo. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, trang bị mới không có tổn thất gì chứ. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, không có, đối phương chỉ đoạt đi vậy bộ máy móc cũ, đến có chuẩn bị. Hắc tử còn không có trở về. Để cho hắn tới đón ta. Lý Chí đem mình vị trí nói cho Đồng Tiểu Nhu, lại cười khổ an ủi nói, chuyện này ngươi cũng không cần thượng hỏa, vốn là vậy bộ lao dụng cụ chính là muốn đào thải hết. Không đáng tiền. Máy móc là không đáng tiền, nhưng là có nó, liền có thể sản xuất cá viên. Đồng Tiểu Nhu thở dài nói, đây mới là nàng lo lắng nhất địa phương. Lý Chí đột nhiên cười lên, thần bí nói, yên tâm đi, cho dù là đám ngu xuẩn này đem máy móc đoạt đi, cũng tuyệt đối sản xuất không ra cá viên tới, chúng ta kỹ thuật, há là tốt như vậy trộm. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, nhẹ giọng hỏi ngược lại câu, có nắm chắc? 100%. Lý Chí cười trả lời. Hô, Đồng Tiểu Nhu thở phào. Dựa vào ghế, nói, vậy thì tốt, mới vừa rồi thật làm ta sợ hết hồn. Nếu như sản xuất cá viên kỹ thuật tiết lộ ra ngoài, vậy cá viên vui vẻ cái này cái nhãn hiệu, cũng chỉ không đáng giá. Cá viên vui vẻ mặc dù có thể khuyết trương nhanh như vậy, toàn dựa vào cá viên tự thân đặc biệt khẩu vị, nếu như bản thân nhất vững vàng đổ thành đại chúng hàng, vậy cá viên vui vẻ còn trị giá tiền liền gì, nó cái gì cũng không phải. Cúp điện thoại, Lý Chí chân mày lại nhíu lại, trong lòng suy nghĩ lần này người hạ thủ sẽ là ai. Tô Phỉ Nhi. Vẫn là Triệu Tuyết Oánh. Lý Chí cảm thấy là Triệu Tuyết Oánh mặt muốn lớn một chút, Triệu gia ở Hải Thành thâm căn cố đế, thật ngoan hạ tâm lai, cướp thì cướp, chỉ muốn quay trở lại lấy được rồi kỹ thuật, chẳng qua tìm mấy người đi ra gánh trách nhiệm, cầm tiền nhờ quan hệ, muốn giải quyết cũng không khó khăn. Vậy bộ dụng cụ bản thân cũng chỉ mấy chục ngàn đồng tiền, cũng không đáng tiền, đáng tiền là kỹ thuật. Có thể lý trí trong tay kỹ thuật, há là dễ cầm như vậy. Mấy máy hợp lại tụ lại, có thể sản xuất thịt cá viên, nhưng là chia liệm mở, ngươi muốn lại đem nó ráp lại, liền không thấy được có thể tái sản xuất ra cá viên tới. Nghĩ thông suốt những thứ này, lý trí trong lòng lửa giận hàng hạ xuống, còn có chỉ còn lại cảnh tỉnh. Không thể không nói, bước này cờ bất kể là ai, cũng đi rất đẹp, vừa mau vừa tàn nhẫn, trực đảo Hoàng Long, một chút không do dự. Nếu là thật đem máy móc đoạt lấy đi có thể có được kỹ thuật, đối phương tuyệt đối kiếm nhiều hơn. Thương trường như chiến trường, quả nhiên không giả ạ. Thành cung bại, toàn bằng thủ đoạn. Chẳng qua là thủ đoạn này, có chút bị hủy, để cho người không hổ thẹn. Chương 50, báo cảnh sát. Ông chủ, thật xin lỗi. Hắc tử nhìn lý trí, mặt ông trầm, vốn là không cần hắn lái xe tới thành phố giao hàng, có thể đoạn này thời gian tiểu thanh vẫn luôn lưu ở trong thành phố không trở về qua, tránh xử ở văng lửa khắp nơi cảm tình thăng hoa tuổi người tuổi trẻ, làm sao có thể thời gian dài không thấy mặt đây. Công xưởng bên kia hắc tử cũng an bài xong, chẳng qua là không nghĩ tới xảy ra loại chuyện này. Lý trí lên xe, cười không phải rất quan tâm lắc đầu nói, chuyện này cùng ngươi liên quan hệ, vốn chính là đào thải xuống dụng cụ, mua mới cũng chỉ mấy chục ngàn đồng tiền, cũ càng không đáng tiền. Nói sau coi như ngươi ở trong xưởng, có thể làm gì, người ta tới 30-40 người, chính là chạy mình giành được, cùng người ta cứng rắn đỉnh, đó không phải là ngu sao. Hắc tử không lên tiếng, chuyên tâm lái xe. Nhưng là có thể nhìn ra, hắn trong lòng đặc biệt tức giận. Ta nhưng mà tuân thủ luật pháp công dân tốt, nhớ, bỏ mặc lúc nào, đều phải tuân kỷ thủ pháp, quyền đầu cứng đi nữa, cũng không phải giải quyết chuyện biện pháp. Lý trí cười nói. Hắc tử sững sốt một chút, nhẹ giọng hỏi, ông chủ, chẳng lẽ ngươi liền một chút không tức giận? Tức giận, ai nói ta không tức giận à? Vậy bộ dụng cụ mặc dù đào thải xuống, nhưng cũng vừa mua không bao lâu, còn có thể dùng một đoạn thời gian, dùng để chế biến điểm hàng lậu, cứ như vậy bị đoạt đi, để cho ta chí ít tổn thất mấy chục ngàn đại dương. Lý trí cười nói, có thể tức giận có thể làm gì, đồ đã đoạt đi, chẳng lẽ còn có thể bởi vì là mấy chục ngàn đồng tiền đồ, ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Có thể hắc tử trong lòng lo lắng cùng đồng tiểu nhu là giống nhau. Lý trí cười nói, yên tâm đi, những thứ ngu xuẩn kia cướp đi chẳng qua là máy móc, kỹ thuật không phải dựa vào cướp là có thể cướp đi. Lời này là ngày hôm nay lần thứ hai nói. Đến thôn đảo đầu cá, cảnh sát đã đến, ba chiếc xe cảnh sát người còn không thiếu. Báo án lúc này Lý Trí cố ý để cho Đồng Tiểu Nhu đem dụng cụ giá cả đi cao bên trong báo một chút, giá trị 300 ngàn. Vẫn là câu nói kia, máy móc bản thân không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng lắp ráp tới một chỗ trở thành một bộ đơn sơ sản xuất tuyến, coi như đáng giá tiền. Người chính là quản đốc. Một cái xuyên cảnh phục, tóc ngắn, rất đẹp nữ cảnh sát đi tới, đánh giá Lý Trí hỏi. Mặt mũi ở giữa vậy lao anh khí, sinh ra rất mạnh áp chế tác dụng. Tư thế vai hùng hiên ngang, anh khí bức người. Hồ nữ. Đặc biệt giàu kinh nghiệm, có khí chất, lại tác phong cường ngạnh một người phụ nữ. Không phải. Lý Trí nhìn nàng lắc đầu, ta là nhà này hạng ông chủ, bình thường đợi ở trong thành phố, nhà này công xưởng thường ngày ta bỏ mặc. Nữ cảnh sát gật đầu một cái, trầm giọng nói, ta kêu Đông Ánh Tuyết, thành phố trung đội hình trinh 2 đội trưởng, lần này án kiện do ta phụ trách. Giới thiệu xong mình, mới cau mày nói, sự việc đi qua ta đã biết rồi, 5 chiếc xe, 30 mấy người, nhìn dáng dấp chính là chạy ngươi trong hãng dụng cụ tới. Mang lên xe liền đi, sạch sẽ gọn gàng, thời gian sử dụng rất ngắn, liền các người đem dụng cụ để ở nơi đó cũng rõ ràng, hẳn đến có chuẩn bị, các người gần đây có hay không kết cái gì kẻ thù. Kẻ thù. Lý Trí lắc đầu cười khổ, chúng ta trong hãng bây giờ chỉ sản xuất một loại cá tươi chế tạo cá viên, phe mua là tự chúng ta khai sáng thương hiệu công ty, tự sản xuất tự tiêu, có thể với ai kết thù. Suy nghĩ một chút lại nói, bị cướp đi cái này bộ dụng cụ. Nhưng thật ra là bị đào thải xuống một cái lần cấp sản xuất tuyến, nhưng là bởi vì là năng lượng sản xuất nguyên nhân, cho nên mới bị thay thế xuống, bản thân bình thường. Sản xuất cá viên kỹ thuật là chính ta phát minh, cho nên chế tạo cá viên cùng trên thị trường buôn bán ra cá viên, ở khẩu vị cùng mùi vị có trên bản chất khác biệt. Như thế nói, các người không có đối thủ cạnh tranh rồi. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí, vị ông chủ này ngược lại là thật trẻ tuổi. Vậy ngươi có không có đối tượng hoài nghi? Vì pha án. Hy vọng các người có thể đem hết toàn lực phối hợp chúng ta công tác. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Lý Trí cười khổ cười, hơi do dự một chút mới nói, phải nói đối tượng hoài nghi, ta thật là có cái. Đông Ánh Tuyết nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi, nói một chút xem. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan Tổng Giám Đốc Triệu Tuyết Oánh. Lý Trí mở miệng nói, hắn cũng không sợ quay đầu Triệu Tuyết Oánh cô nương kia tìm mình phiền toái, chuyện này 80-90 là nàng để cho người làm, dù là coi như không phải, nàng trong lòng khẳng định cũng có loại này dự định, cho nên cho dù là cái cất trậu, trục trên đầu nàng cũng không oan uổng. Triệu Tuyết Oánh, nữ cảnh sát Đông Lan cao mày nói, chuyện này cùng khách sạn Tinh Nguyệt Loan có quan hệ thế nào? Lý Trí giải thích nói, đúng như vậy, ngày hôm qua chúng ta mới giúp khách sạn Tinh Nguyệt Loan thay mặt chế biến liền một nhóm hoang dại cá đỏ dạ lớn hoàn, bởi vì là chúng ta kỹ thuật rất đặc biệt, cho nên thu lệ phí hơi đắt một chút, cái này còn là khách sạn Tinh Nguyệt Loan bếp sau đầu bếp trưởng Hoàng có là cho ta gọi điện thoại, khổ cầu khẩn nửa tháng, làm phiền ân huệ, không có biện pháp ta mới đáp ứng, bản thân chúng ta công xưởng cũng rất bận rộn, liền mình sản phẩm đều đuổi công sản xuất, căn bản là không có thời gian giúp người khác thay mặt chế biến. Giúp bọn họ sản xuất cá đỏ dạ lớn cá viên chính là dùng cái này bộ đào thải xuống sản xuất tuyến chế biến. Ngoài ra, trước lúc này, khách sạn Tinh Nguyệt Loan đã để cho chúng ta thay mặt chế biến qua hai nhóm cá viên. Lúc này là lần thứ ba, ta cũng nói do nói qua, là một lần cuối cùng. Bọn họ tổng giám đốc Triệu Tuyết Oánh cho ta gọi điện thoại, nói muốn 80 triệu mua ta trong tay, loại này sản xuất cá viên kỹ thuật. 80 triệu mua người kỹ thuật. Đông Ánh Tuyết cau mày, nghi ngờ nói, vậy ngươi tại sao không bán đâu? 80 triệu cũng không phải là cái số tiền nhỏ. Lý Trí cười khổ nói, ta thừa nhận 80 triệu không phải là một số tiền nhỏ, nhưng ta càng tin tưởng, lấy ta kỹ thuật sản xuất cá viên, sáng tạo giá trị, tuyệt đối không dứt 80 triệu cái giá cả này. Đông Ánh Tuyết cầm cái quyển sổ nhỏ, đem Lý Trí nói cũng ghi xuống. Đây là điện thoại ta dây số, lại nghĩ đến cái gì, tùy thời có thể cho ta gọi điện thoại. Nữ cảnh sát lúc sắp đi, cho Lý Trí giữ lại phương thức truyền tin. Phải, cái gì đó? Hắc tử ngươi cho cảnh sát Đông cầm hai túi cá viên. Lý Trí nói. Đông Ánh Tuyết cau mày, chúng ta không thể nhận. Trong hãng mình chế biến, không tăng thêm bất kỳ chất bảo quản, chất phụ gia, thuần lương lòng sản phẩm. Đây cũng không phải là đưa lễ, chính là cho mọi người nếm thử một chút, vì chuyện của hãng mọi người cũng đều khổ cực, nếu như ăn ngon thuận tiện giúp chúng ta tuyên truyền. Lý Trí cười nói. Hai túi cá viên, 20 kg, Hắc tử trực tiếp thả vào trên xe cảnh sát. Vậy, được rồi. Cảm ơn giám đốc Lý. Đông Ánh Tuyết không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể nhận lấy, dẫn đội đi. Cùng cảnh sát đi sau này, Lý Trí đi bên trong công xưởng nhìn xem, trừ vậy bộ đào thải dụng cụ trở ra, còn lại bất kỳ đồ đều không cầm, rất có nhằm vào tính. Không sao, mọi người cũng đi làm việc đi. Lý Trí phất phất tay, để cho trong hãng công nhân giải tán. Ngày hôm nay chuyện này là cho Lý Trí xách ra cái tỉnh, thật nhắc tới, đến cũng không tính là chuyện xấu. Lý Trí đi công xưởng phòng máy, cho mới sản xuất tuyến gia nhập một cái chỉ lệnh mới, điều này chỉ thị đối với thường ngày sản xuất không có ảnh hưởng, chẳng qua là ở lúc cần thiết, Lý Trí có thể tầm xa khống chế, để cho sản xuất tuyến trí tuệ và năng lực chương trình tự hủy. Ông, điện thoại di động hơi run rẩy liền hai cái, lấy ra nhìn xem, uy tín trên có người thêm bạn tốt mình, nhìn xuống ảnh chân dung, là vị kia mới vừa đi cảnh sát Đông, cũng không suy nghĩ nhiều thuận tay liền điểm tăng thêm. Thông qua bạn tốt nghiệm chứng sau này, đối phương cho Lý Trí phát tới một cái bao lì xì, bên trong có 200 đồng tiền. Lý Trí nhìn bao lì xì, cười một tiếng, thuận tay trở về một cái tin, cảm giác mùi ngon mà nói, có thể âm thầm sẽ liên lạc lại ta mua. 200 đồng tiền mua 20 kg cá viên vui vẻ. Liền số lẻ cũng không đủ. Vị nữ cảnh quan này sợ cũng không biết đạo hành tình. Được. Đông Ánh Tuyết lúc lái xe, còn không quên cho Lý Trí trở về cái tin tức. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, gia cắt mỹ lệ. Chị họ, ngoại, chị đang làm gì đâu? Đông Ánh Tuyết lái xe cảnh sát đang đi trở về, điện thoại di động reo, điện tới biểu hiện ở trên, là biểu muội mình đánh tới. Mình, cái này em gái họ, ngoại, có thể không thể, cả nhà liền ra nàng cái này một cái kẻ dở hơi bối, được gọi là ở trên biết 300 năm, dưới biết 300 năm tuyệt thế thiên tài. Có lúc Đông Ánh Tuyết cũng thật là tò mò. Nàng cái đó đầu óc là làm sao mọc ra, ngày ngày cũng đang suy nghĩ gì. Nhớ được từ mình trường cấp 3 hồi đó hỏi nàng, tại sao là 300 năm, cũng không hẳn là 500 năm mới đúng sao. Ngươi đoán nàng nói gì? Nàng nói biết quá nhiều, dễ dàng bị xét đánh, biết 300 năm đã đủ dùng. Kỳ môn độn giáp, chu dịch bắt quái, xem bói tướng thuật, cơ quan tính toán, cũng hiểu sơ một hai, cha nàng là không biết, đều là nàng ra dạy cho nàng, nghe nói lao ra tử đó là có bản lĩnh thật sự. Ở trong nước huyền học giới danh tiếng hiền hách, còn như cái này em gái họ, ngoại, từ trên người lao gia tử học nhiều ít bản lãnh, vậy coi như không người biết, chỉ biết là từ lao gia tử sau khi qua đời, con bé này liền không để ý, không sợ trời, không sợ đất, ai cũng không thu thập được nàng. Ra cục cảnh sát, đang đi trở về đây, có chuyện. Đông Ánh Tuyết vừa lái xe một bên hỏi. nữ cảnh sát Đông Ánh Tuyết em gái họ, ngoại, không phải người khác, chính là ngày hôm nay mới vừa cùng Lý Chí ký qua hợp đồng, lấy đi thân phận nàng chứng, cũng cam kết quay đầu có thể ngủ cả đêm Gia Cát Mỹ Lệ. Gia Cát Mỹ Lệ ở trong phòng làm việc mình, ánh mắt vòng vo chuyện, nói, có chuyện nha, người em gái họ, ngoại, ta mau gọi người khi dễ rồi, để cho ta cùng ăn cùng uống không tính là, còn muốn đi bồi ngủ, không theo mà nói, thì phải ta xinh đẹp, hù chết cục cưng, chị họ, ngoại, chuyện này ngươi có thể phải giúp ta nha. Còn có người dám đụng ngươi. Đông Ánh Tuyết cười khổ nói, ngươi như vậy, không chiếm tiện nghi người khác, đều là vô cùng may mắn sự việc, ai lớn gan như vậy còn dám ngủ ngươi. Em nói là sự thật. Gia Cát Mỹ Lệ cổ liếu cổ nhỏ quay hàm, có chút không vui. Đông Ánh Tuyết cười nói, ta lại không nói ngươi là giả, là ai không có mắt như vậy tình, liền chúng ta Gia Cát đại tiểu thư cũng muốn đụng à. Nói cho ta, quay đầu ta phi sửa chữa chết hắn không thể. Là ai ngươi trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, nếu không tối mai ta mời ngươi ăn cơm, đến lúc đó trước mặt cùng ngươi nói đi. Gia Cát Mỹ Lệ cho chị họ, ngoại, gọi điện thoại, cũng không phải là bây giờ muốn hẹn nàng, mà là đặt ngày mai. Được, đến lúc đó cho ta gọi điện thoại, lái xe đâu, cúp trước. Đông Ánh Tuyết mặc dù không biết em gái họ, ngoại, muốn làm cái gì, có thể trong nhà là một cái như vậy bảo bối của cưng, ai cũng không trêu chọc nội chủ, mở miệng cầu đến trên đầu mình tới, có thể giúp không thể giúp. Tình nguyện không vui cũng đẩy không hết, chuyện này nàng cũng phải quản. Chú ý an toàn nha. Gia Cát Mỹ Lệ cúp điện thoại, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, thằng nhóc túi, còn muốn đụng ta. Hù dọa không chết ngươi nha nha. Nhíu mày lại, ngồi vào trên ghế, bản lĩnh kéo cằm nằm sấp ở trên bàn làm việc, lông mi thật dài trong nháy mắt, linh động phi phàm. Người này gương mặt thật là lạ, thật tốt kỳ quá nha, chợt vừa thấy trong ngọc thạch thực, bình thường cực kỳ, nửa đời sau tuyệt đối đều là cái tầm thường nhạt nhẽo người bình thường. Không có gì lớn thành tựu, nhưng vì cái gì ở bình thường dưới, lại cất giấu mây tía tuy yếu, cũng đã thành một đường, không nghĩ ra nhà, có cái này tuyến mây tía, làm sao biết chẳng qua là người bình thường đâu, kỳ quái, quá kỳ quái. Không đúng, chẳng lẽ có người làm hắn nghịch thiên sửa đổi mạng rồi. Làm sao có thể chứ, thiên hạ còn có thể nghịch thiên cải mệnh người sao, liền ra cắt lao tổ năm đó đều không làm được, người khác làm sao có thể làm được đâu. Nếu như không phải là nghịch thiên cải mệnh, nhưng vì cái gì bình thường chi tương chẳng những có thể hội tụ một đường mây tía, còn có thể cất giữ tới. Không phải quan, không phải vương, muốn mây tía có gì dùng. Nếu như cái này tuyến mây tía có thể cho chị họ, ngoại, mà nói, chị họ, ngoại, trong vòng một năm ít nhất có thể quan thăng cấp 3. Ta ngược lại là có biện pháp lấy hắn mây tía, chuyển giá đến chị họ, ngoại, trên mình, mấu chốt là phải trai gái cực kỳ, giao hợp hôi chuyển mới được nha, chị họ, ngoại, nàng nguyện ý không? Chẳng lẽ muốn để cho chị họ, ngoại, làm bạn gái hắn? Chị họ, ngoại, đáp ứng, lại hướng bổn tiểu thư có ích lợi gì chứ? Người nọ vừa thấy chính là một lãng tử, cặp mắt hoa đảo, nửa đời trước phụ nữ vô số, nửa đời sau. Không nhìn ra nha, không phải mối duyên tốt nha. Gia Cát Mỹ Lệ ngồi ở trong phòng làm việc mình, lầm bầm lầu bầu, khá tốt bên cạnh không co so người khác, nếu không, phi lấy là nàng thần kinh không thể. Suy nghĩ có trường riêng biệt giờ, vẫn còn không nghĩ ra đầu mối tới. Lúc này ngồi thẳng lên, ngẩng đầu nhìn xem trên tường thời gian. Đem điện thoại trên bàn làm việc cầm lên, tiện tay gọi một cái mã số. Giám đốc Vương, như thế nào, có tin tức không? Gia Cát tiểu thư, thực không dám giấu giếm 1 triệu bình đồ hộp số lượng không nhỏ, trong vòng 1 ngày muốn góp đủ, rất khó khăn à. Bên đầu điện thoại kia tố khổ nói. Ta không muốn nghe những thứ này, ngươi chỉ phải nói cho ta, đến hôm nay tan việc trước, có thể tìm được nhiều ít nguồn hàng hóa là được rồi. Còn dư lại ta lại giao cho người khác đi tìm một chút xem. Gia Cát Mỹ Lệ mỉm cười nói, ánh mắt chuyển à chuyển, không biết trong đầu lại đang suy nghĩ gì phương pháp. 1 triệu bình không thành vấn đề, giám đốc tiền công ty mậu dịch bên kia vừa vặn có một nhóm muốn xuất khẩu đồ hộp, nhưng là về giá cả cắn rất chết, 7 khối dưới một hộp, thiếu một mao tiền cũng không làm. Tiêu giám đốc Vương người do dự, mở miệng nói, 5 khối dưới giá mua vào, chuyển tay thêm 2 khối bán cho ta. Cái gì cũng không cần liền, 2 triệu kiếm vào tay. Cái này kim toán bản đánh đủ vang lên nha. Gia Cát Mỹ Lệ nhắc tới hoàn sau này, không đợi đối phương mở miệng, lại nói tiếp, phải, giúp ta thông báo một tiếng vị kia giám đốc tiền đi, hàng ta muốn, ai kêu ta tương đối gấp đâu, tốn thêm 2 triệu, ta nhận, đầy đủ làm kết giao bằng hữu, nhân tình này ta cũng dẫn, quay đầu ta mời giám đốc Vương cùng giám đốc tiền ăn cơm. Nửa câu đầu là đem lời điểm thấu, nửa câu sau là cảm ơn, làm người cũng tốt, làm ăn cũng tốt, cũng không sai biệt lắm, người ta không kiếm tiền. Dựa vào cái gì đem trong tay hàng đưa cho ngươi? Nói đi nói lại thì, cho dù là kiếm tiền, biết ngươi cấp dùng cái nhóm này hàng, cho ngươi là mặt mũi mới bán cho ngươi, không quân cho ngươi, ngươi cũng không thể nói gì được. Kiếm tiền ngươi còn phải dẫn người ta mời mới được. Có thể tìm được quan hệ, liên lạc với nguồn hàng hóa, cái này cũng đã là một loại bản lãnh, không phải ai cũng có thể ở đây sao trong thời gian ngắn làm được. Cúp điện thoại, Gia Cát Mỹ Lệ nhỏ mọn bên trong tính toán hạ, 7 khối dưới một hộp trái cây đồ hộp tới trong tay, nàng còn có một khối 5 giá trên lệch đâu, 1 triệu chai nước đồ hộp, đó chính là 1 triệu rưỡi, chỉ dùng nửa cái buổi chiều thời gian, ai có thể nói tiền này kiếm không dễ dàng. Xe túi nên đổi rồi, quay đầu đi mua chiếc lạm bùa hựa in y. Tiền thiếu liền điểm, phe ra gì? Thật giống như cũng không đủ nha, nên mua cái gì đâu. Gia Cát Mỹ Lệ từ trên ghế làm việc đứng lên, cái miệng nhỏ nhắn bên trong lẩm bẩm đi ra phía ngoài. Đối với dùng công ty tiện lợi, liền việc riêng, trung gian kiếm lời, một chút cảm giác có tội cũng không có. Sao rồi, bổn tiểu thư cứ làm như vậy, ai dám nói nhảm? Dám nói nhảm nói này nói nọ, nàng liền không ở nơi này đợi. Tờ giờ UIE. N của tôi nhà này thông thiên thương vụ công ty môi giới, là nàng ông hai nhà anh mở, đừng nói phổ thông công ty cao tầng, liền là công ty ông chủ lớn tới, thấy nàng cũng không dám đem lời nói quá sâu. Gia Cát Mỹ Lệ mặc dù không họ Đông, nhưng là bất kể Hải Thành Đông gia chữ kia bối, từ già đến trẻ, trừ Đông gia lão gia tử trở ra, người ta có thể đi ngang, không cố kỵ gì. Này, ngươi khỏe, Lý Trí ông chủ Lý để cho ta gọi điện thoại này liên lạc ngươi, nguồn hàng hóa đã tìm được, ở công ty mậu dịch đại tiền kim mậu kho hàng, các người trực tiếp đi qua tiếp thu đi, ta đã cùng ông chủ bọn họ nói xong. Gia Cát Mỹ Lệ cầm điện thoại di động bấm Lý Trí để lại cho nàng cái số kia. Chương 52, đơn đặt hàng hoàn thành. Nhà máy thực phẩm Tiểu Nhu cùng một đêm tháng trước, đã có khác biệt một trời. Sắp xỉ 2 triệu vàng thật bạc trắng đập vào, nhất định là phải đổi dạng. Công nhiều người sau này, đồng Tiểu Nhu đã đem xưởng cùng khu túc xá chia liệm mở, nhà xưởng nhà trọ phân trai gái, một cái ở phía đông một cái ở phía tây, nhưng là cách nhau không xa, nhà trọ hoàn cảnh cũng không tệ lắm, có trên dưới cửa hàng, cũng có 2 người ở giữa, có đãi ngộ cấp bậc phân biệt. Buổi tối Lý Trí không đi, hãng chế biến bên trong rất nhiều công nhân, trước lúc này hắn đều không gặp qua, vừa vặn mượn ngày hôm nay cơ hội này, liên lạc hạ cảm tình. Buổi tối tan việc sau này, cửa thôn quán ăn lớn, Lý Trí mời khách, hải sản, bia, cá viên bảo đảm đủ. Chú Lưu là cửa thôn nhà này quán ăn lớn ông chủ kiêm đại sư phó, cũng biết Lý Trí, ban đầu Lý Trí cùng đồng Tiểu Nhu thôn đảo đầu cá miệng bày sạp, mọi người cũng hướng qua mặt. Chẳng qua là chẳng ai nghĩ tới, Lý Trí hãng chế biến phát triển nhanh như vậy. Ông chủ Lý, có thể hay không cùng ngươi thương lượng chuyện này tình. Đem rượu và thức ăn lên một lượt bàn sau này. Cùng Lý Trí bên này cũng ăn sắp không sai biệt lắm lúc này chú Sáu ngồi tới. Lời nói này, chú Lưu ngươi có chuyện cứ mở miệng, có thể làm được ta chỉ định làm. Lý Trí cười nhìn đối phương. Chú Lưu bồi tiểu nói, đúng như vậy, ngươi cùng đồng gia con bé kia, không phải ở cửa thôn bãi cắt làm qua quầy ăn vặt sao, sau đó các người không tới, nhưng còn có không thiếu thực khách muốn mua các ngươi cá viên, ngươi xem, các người cũng không làm cái này, có thể hay không để cho ta nhận lấy làm à. Lý Trí cười nói, chú Lưu ý, là muốn từ trong hãng mua thịt cá viên, mình chế biến chứ. Đúng, đúng, chính là ý này. Chú Lưu cười gật đầu. Hắn cũng đi trong xưởng hỏi qua, không có Lý Trí mà nói, người khác căn bản không dám đi giao hàng. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, thịt cá viên không chỉ có thể làm ăn vặt, còn có thể phối hợp thức ăn, bán cho ngài điểm, cũng không phải không được, mọi người đều là thôn đảo đầu cá người, hương thân hương lý, ta cũng không thể đem người trong thôn làm người ngoài. Hơi do dự một chút, lại nói, hãng chế biến sản xuất cá viên, vốn là chỉ cung cấp thành phố cá viên vui vẻ, nếu chú Lưu lên tiếng, ta cũng không thể cự tuyệt, bất quá xấu xí lời nói ta được nói trước mặt, cá viên có thể bán cho thôn đảo đầu cá người, nhưng chỉ giới hạn ở mình ăn cùng giống như ngươi như vậy nhà mình quán ăn lớn tự dùng, không thể bán ra ngoài, điểm này chú Lưu có thể bảo đảm sao? Phải, phải. Chú Lưu cười một cái sức lực gật đầu. Lý Trí cười, nói, ngươi quay đầu tìm Hắc Tử. Bây giờ trong xưởng là Đồng Tiểu Nhu cùng Hắc Tử xen vào nữa. Sở dĩ nói một chút Đồng Tiểu Nhu, là vì tăng lên một chút nàng cảm giác tồn tại, bởi vì là Đồng Tiểu Nhu ở trong thôn danh tiếng cũng không tốt lắm. Đây đều là chuyện nhỏ, đúng như Lý Trí tự nói, hãng chế biến ngay tại thôn đảo đầu cá, trong hãng công nhân 80% đều là người bản xứ, mọi người hương thân hương lý, muốn mua điểm cá viên mình ăn, hắn còn có thể ngăn sao. Vậy thì tỏ ra quá bất cận nhân tình. Nhưng là bán thế nào, chuyện này hắn bỏ mặc. Người nào muốn mua đi tìm Đồng Tiểu Nhu tốt lắm. Nàng nguyện ý bán giá bao nhiêu chỉ bán giá bao nhiêu, Lý Trí cho nàng cái này toàn lực. Trời nóng nực, biển vừa ăn hải sản uống bia gió biển thổi, vậy kêu là một cái thoải mái, nhưng là dù sao cũng đừng được nước, bia phối hợp hải sản. dễ dàng dị ứng đau xương bàn chân, gặp. Trong hang có một gian nhà trọ là đặc biệt cho Đồng Tiểu Nhu ở, Lý Trí rất vô sỉ trưng dụng tới, nằm ở đối phương trên giường, nghe vậy lau mùi thơm thoang thoảng, ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trí lấy là mình dậy rất sớm, nhưng là hắn từ Đồng Tiểu Nhu trong nhà trọ lúc đi ra, Hắc Tử cùng công nhân đã ở dỡ hàng đầu, công xưởng xây dựng thêm quy mô, mỗi ngày cần cá tươi số lượng kịch tăng, cho nên mọi người khởi đều rất sớm. Hắc Tử. Lý Trí kêu một tiếng. Hắc Tử chạy tới, hỏi, ông chủ, có chuyện gì? Lý Trí nhìn dỡ hàng công nhân, trong hãng nhân viên đủ chưa? Đủ. Hắc Tử gật đầu. Lý Trí quay đầu trở lại tới, nhìn hắn cười hỏi, nếu như toàn lực sản xuất đây? Toàn lực sản xuất. Hắc Tử bắt đầu trọc, nói, nếu như mở hết mã lực sản xuất mà nói, công xưởng bây giờ nhân viên có chút căng thẳng, bất quá, mở hết mã lực sản xuất mà nói, chúng ta trong xưởng lạnh kho không đủ dùng, không tới 3 ngày phải đầy. Sản xuất ra, Lý Trí liền có biện pháp đem nó biến thành tiền, có tiền, quay đầu có thể xây dựng thêm công xưởng, xây thêm mấy cái lạnh kho, hoặc là làm một lớn lạnh kho, vậy đều không phải là vấn đề. Cá viên vui vẻ tạm thời tiêu hao không được nhiều như vậy nguồn hàng hóa, Lý Trí có thể bán cho số 67 tinh tế thương minh, dù là có đổi chất phí, giá thu mua cách thấp điểm, nhưng là ít nhất có phải được lợi, chẳng qua là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề, ở như vậy về vấn đề, Lý Trí không sẽ cẩn thận mắt. Nhiều được lợi thiếu được lợi, đều là được lợi, dù sao ngoại lệ không thua thiệt bản, trước làm thôi. Cái này ta nghĩ biện pháp, ngươi phụ trách sản xuất là được, có cái gì không giải quyết được vấn đề, cho ngươi chị Đồng gọi điện thoại. Lý Trí cười nói, hắn chỉ để ý nói, còn như làm gì, còn dùng ông chủ ra sức sao. Càng ông chủ lớn, cuộc sống qua càng thanh nhàn, Lý Trí đang toàn lực hướng cái hướng kia dùng sức. Buổi sáng Lý Trí đi theo đi thành phố đưa cá viên xe cùng nhau trở về, nửa đường, trên điện thoại di động tiếp liền nhận được 3 cái tin nhắn ngắn tin tức. Điều thứ nhất là tinh tế tốc đệ phát tới, nội dung là đơn đặt hàng đã đường. Tinh tế tốc đệ. Trước kia Lý Trí căn bản chưa nghe nói qua. Nhưng là phỏng đoán cùng tinh tế thương minh phân không ra quan hệ. Điều thứ hai là ngân hàng chuyển tiền tin tức, nhắc nhở mình trong tài khoản có 25 triệu tiền mặt vào chương mục. Nhìn số lượng, Lý Trí nghĩ tới U Lam đơn đặt hàng tiền sau cùng. Điều thứ ba ấn chứng Lý Trí suy đoán, số 67 công ty tinh tế thương minh phát tới chúc mừng tin tức, chúc mừng Lý Trí hoàn thành một khoản đơn đặt hàng. Đồng thời nhắc nhở hỏi Lý Trí phải chăng nộp chuyên hạng đổi trác phí. Đổi trác phí cũng không có thời gian đầu tiên khấu trừ, nhiều ít còn có chút ân huệ vị. Lý Trí phát tin tức hỏi thăm một chút, số 67 tinh tế thương minh trả lời nói đổi trác phí trong vòng 1 tháng đóng đủ là được. Qua lúc không giao, mới có thể bị cưỡng chế trục phí. Dù sao trong tay có tiền, Lý Trí đến cũng không do dự, trực tiếp đem đổi trác phí chuyển tiền qua. Tốt đẹp chữ tín, có thể tăng lên thành viên ở tinh tế thương minh bên trong quyền phát biểu. Lý Trí mặc dù không biết cái này quyền phát biểu có ích lợi gì, nhưng là nói lên cao tuyệt đối so với một mực hạ xuống mạnh. Ai không muốn cùng uy tín hài lòng người làm ăn. Làm bạn à, mình còn như vậy, người ta tinh tế thương minh lớn như vậy quy mô, có thể không chú trọng cái này. Phải trái rõ ràng ở trên, Lý Trí vẫn có thể nghĩ rất rõ ràng. Tính một chút chi phí, 100 bình đồ hộp xài 9 triệu, đổi trác phí 25%, 6,25 triệu, tổng kết là 15,25 triệu, lời đại khái ở 35 triệu cỡ đó, có thể sử dụng một lần cửa máy bỏ túi giá cả cũng phải tính luôn à, một lần 1 triệu, còn đặc biệt mẹ là Mỹ Kim, cho nên cái này bút đơn đặt hàng. Lý Trí cũng chỉ kiếm hơn 20 triệu mà thôi. Thời gian 2 ngày, kiếm 28 triệu, làm ăn này đến cũng hợp ở trên. Lý Trí lầm bầm lầu bầu, 2 ngày được lợi 28 triệu, đây có thể so cấp ngân hàng mau hơn. Lý Trí lại nghĩ tới gia cắt mỹ lệ cô nàng kia, không nghĩ tới nha đầu này còn thật có bản lãnh, liền 1 ngày rưỡi thời gian đều không dùng tới, liền tìm được nguồn hàng hóa. Nếu như sau này còn có như vậy kiếm tiền cơ hội, Lý Trí cảm thấy còn có thể mang nàng vui đùa một chút, dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là phải đổi thành người mình sau này mới được. Còn như cái này người mình, làm sao phân chia, vậy thì phải nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí rồi. Suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động cho ra cắt mỹ lệ đánh tới. Sáng sớm làm gì nha? Trong thanh âm mang tràn đầy không nhịn được. Lý Trí sững sốt một chút, cau mày nói, làm ăn mặc dù làm xong, được không ngạt ngươi thẻ căn cước vẫn còn ở ta trong tay đại đâu, có phải hay không có chút qua sông rút cầu hiểm nghi à? Điện thoại di động đầu kia ra cắt mỹ lệ trầm mặc một hồi lâu, thanh âm mới lại chuyển tới, là ngươi nha, sớm như vậy liền cho người ta gọi điện thoại, không cảm thấy rất không lễ phép sao. Cơ mờ nở, mình cùng nàng nói phải trái, nàng cùng mình nói lễ phép. Lý Trí tính khí này, lễ phép em gái ngươi à, nhanh chóng lập tức đứng lên rửa sạch đến tìm ta, tiền ngươi kiếm, bố đây không hưởng thụ đâu. Gia Cát Mỹ Lệ hoàn toàn không có buồn ngủ, xoay mình ăn mặc quần áo ngủ hoạt họa từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt lốc cốc chuyển, trên mặt ngược lại là không có nhiều ít sợ ý, ngược lại nũng nịu nói, ngươi người này thật là, sáng sớm liền muốn loại chuyện này, cũng không sợ làm nhiều, nửa đời sau vô sinh nha. Chương 53, một đường mây tía. Và cảm ơn bạn đã sọ và xương bắt chéo đờ đã tặng nguyệt phiếu. Thiếu sửa chữa. Cúp điện thoại, Lý Trí cầm điện thoại di động lầm bầm câu, cô nàng này ngược lại là cái gì cũng dám nói, lại nguyền rủa mình nửa đời sau. Cùng chờ gặp mặt, xem mình tại sao thu thập nàng. Gia Cát Mỹ Lệ thẻ căn cước đẻ ở tay mình bên trong đâu, Lý Trí không tin nàng không dám đến gặp mình. Tinh tế thương minh cùng tinh vân ý chín trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống có quan hệ sao? Mới vừa thời điểm bắt đầu, Lý Trí quả thật cảm thấy hai người khoảng đó là một khối, có thể sau đó lại cảm thấy có chút ra vào, nói cách khác, liên quan tới một ít cao cấp dụng cụ bản vẽ, nói thí dụ như nào đó cái người máy sản xuất tuyến, Lý Trí điều tra, dù là không mua dụng cụ, hắn trong đầu tinh vân y chín trí tuệ và năng lực công xưởng cũng có thể tổ giả bộ, điều kiện tiên quyết là người có tiền. Đơn giản mà nói, tinh tế thương minh chỉ là một lớn buôn bán mua bán cơ cấu, bước tinh hệ, bước vũ trụ, thậm chí có thể là vượt qua mặt vị tồn tại. Hắn có thể tự sản xuất tự tiêu, có thể là dưới cờ thương minh thành viên làm mối bắt cầu, cũng có thể thu mua dưới cờ thương minh thành viên hàng hóa, sau đó thống nhất tổ chức vận chuyển buôn bán ra, kiếm lấy giá chênh lệch. Nhưng cái này cùng tinh vân ý chín trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống không có quan hệ. Lý Trí không dám hỏi anh trụ tử có biết hay không tinh vân ý chín trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống có phải hay không mỗi một trong liên minh thành viên đều có, nếu như đều có mà nói, tinh tế thương minh bên trong những cái kia hàng hóa chỉ sợ sớm đã không đăng giá. Hắn trong đầu cái này bộ hệ thống, so bất kỳ đồ đều phải kim quý, cho dù là mất đi số 67 tinh tế thương minh tư cách, chỉ cần tinh vân y 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống vẫn còn ở hắn đầu góc, hắn vẫn có thể trên trái đất sống rất tốt. Cái này bộ trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống rốt cuộc là nơi nào tới, Lý Trí không biết, thật nghĩ không ra tới, nhưng là hắn nhiều ít có thể suy nghĩ ra. Tại sao tinh vân y 9 trí tuệ và năng lực công xưởng sẽ khen thưởng hắn một viên bỏ túi tinh tế hoạch, có thể để cho hắn mở ra một cánh đi thông tinh tế thương minh cửa? Trên trái đất khoa học kỹ thuật cũng không thể hoàn toàn chống đỡ Lý Trí trong đầu cái này bộ tinh vân y 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, nhưng là từ tinh tế thương minh bên trong, chỉ cần Lý Trí có tiền, hắn liền có thể mua được bất kỳ đồ mong muốn. Bởi vì là tinh tế thương minh cái tổ chức này quá lớn, không có tiền cái gì cũng đừng nghĩ, Lý Trí lắc đầu cười khổ. Tinh tế thương minh có rất nhiều đồ tốt, nhưng là cũng có nó không có, nói thí dụ như tinh tế hoạch chế tạo cơ, vật này Lý Trí không biết tinh tế thương minh bên trong có bán hay không, dù sao hắn là không có tra được, dù là cho dù có, loại này trọng khí trừ phi cần thiết, cũng không người sẽ lộ ra ngoài. Tinh tế thương minh ở trên không bán, nhưng là Lý Trí trong đầu tinh vân y 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống trên có, Lý Trí 100% có thể khẳng định, có thể nhóm tính chế tạo. Điều kiện tiên quyết là tiền ngươi phải đủ rồi. Một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch giá bán có thể cao đến 10 tỷ Mỹ Kim. 10 tỷ Mỹ Kim, cho dù là đặt ở tinh tế thương minh bên trong, cũng là tương đương có sức mua. Ông chủ, đến. Đến à? Lý Trí phục hồi tinh thần lại, mở cửa xe xuống tới, cùng trong hãng tài xế phất phất tay, mình quay đầu nhìn về thuê ở trong tiểu khu đi tới. Trên đường vừa đi trước vừa nghĩ, mình nên mua chiếc xe, 2 ngày kiếm 28 triệu, cũng không thể cứ bạc đãi trước mình không phải là. Mua chiếc gì xe đâu? Quá tốt, có phải hay không khoe khoang điểm, bây giờ nhưng mà giai đoạn gây dựng sự nghiệp, quá kém, cũng không thể mua thêm chiếc bán tải G-Van đi, khiêm tốn ngược lại là đủ khiêm tốn, chỉ là có chút quá khiêm tốn, ủy khuất mình. Không thể quá tốt, cũng không thể quá kém. Quay đầu lại nói sau ra cắt Mỹ Lệ, bị Lý Trí điện thoại đánh thức sau này, hoàn toàn không có buồn ngủ. Ngồi ở trên giường ánh mắt thực chuyển động, trong lòng bắt đầu gợi lên mình tính toán nhỏ nhặt tới, đầu tiên đâu, bỏ mặc làm gì, nhất định phải trước đem mình bảo vệ tốt. Đem mình cũng nhập vào, vậy không được ra nghề không nhanh thân chết trước rồi. Chị họ, ngoại, à chị họ, ngoại, người ta cũng không phải là muốn lừa bịp ngươi nha. Gia Cát Mỹ Lệ lầm bầm lầu bầu, cầm điện thoại di động nhảy ra chị họ, ngoại, Đông Ánh Tuyết dãy số đi ra. Giải quyết Lý Trí thằng nhóc này, còn phải nhường mình chị họ, ngoại, ra mặt mới được, có chị họ, ngoại, ở đây, hắn khẳng định không dám lại uy hiếp mình, mấu chốt là trên người hắn sợi mây tia kia, không lấy thực đang đáng tiếc, lấy đi. Đối với chị họ, ngoại, thật giống như lại có chút thua thiệt, thôi, lấy không lấy hay là để cho chị họ, ngoại, tự quyết định đi. Thật sớm à. Đông Ánh Tuyết đang ăn điểm tâm, nàng sinh hoạt rất quy luật, mùa hè 5 giờ rưỡi chừng thức dậy đi ra ngoài tập thể dục sáng sớm, đại khái buổi sáng 7 giờ trở lại tắm ăn điểm tâm, sau đó đi trong cục đi làm, có nhiệm vụ thời điểm ngoại trừ. Chị họ, ngoại, ta cùng ngươi nói sự việc nha, còn như chọn không chọn, ngươi tự quyết định. Gia Cát Mỹ Lệ thần bí hề hề nói. Liên quan tới ta. Đông Ánh Tuyết hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu nói, không sai, liên quan tới ngươi. Đông Ánh Tuyết bình tĩnh nói một chút xem. Nếu như có một cái cơ hội, không cần dựa vào trong nhà, có thể để cho ngươi ở trong vòng một năm, chí ít quan thăng cấp 3, đối với ngươi sau này sĩ đồ, cũng có ảnh hưởng rất lớn, ngươi có nguyện ý hay không? Gia Cát Mỹ Lệ chuyển ánh mắt nói. Cần ta trả giá cái gì? Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại hỏi. Muốn nhận lấy được một thứ gì đó, thì phải bỏ ra giá nhất định, đạo lý ai cũng hiểu, nàng cũng không ngoại lệ. Thất thân. Gia Cát Mỹ Lệ nói xong đem điện thoại di động từ mình bên thai cầm mở, chờ đợi nên đón chị họ, ngoại, Hồng Hoang Lực. Ước thân. Làm sao ước? Đông Ánh Tuyết buồn bực hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ cười hắc hắc hai tiếng nói, không phải ước thân rồi, là theo người đàn ông cái dáng vẻ kia cái loại đó thất thân nha. Đông Ánh Tuyết không nhịn được lật ra xem thường, tức giận nói, mù hầu tả, ta nhưng mà ngươi ruột thịt chị họ, ngoại, nói đi nói lại thì, ngươi cảm thấy ta còn dùng dựa vào bán đứng nhan sắc đi mưu cầu sĩ đồ. Có cái đó sức mạnh, ta làm gì còn làm cảnh sát? Ai nha, không phải ngươi nghĩ như vậy. Gia Cát Mỹ Lệ dậm chân, giải thích, như vậy, ta nói cho ngươi biết rõ đi, ngươi biết ta là huyền học giới trăm năm khó gặp thiên tài, đối với mạng bên trong giao dịch đếm đều có nghiên cứu, ta ngày hôm trước gặp được một người đàn ông, hắn gương mặt rất quái dị, nhưng đây không phải là điểm chính là trên người hắn có một đường mây tía, biết mây tía là vật gì không? Cựu Ngũ Tôn Sư, cũng chính là hoàng đế trên mình. Cùng cái loại đó như Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Đại Đầu các loại trên người mới sẽ sanh ra mây tía, nếu như trên người hắn cái này tuyến mây tía chuyển tới chị họ, ngoại, ngươi trên mình, ngươi cả đời này nếu như kiên trì đi sĩ đồ chi đường, có lẽ có thể tới một cái không nghĩ tới cao độ nha. Nghe em gái họ, ngoại, mà nói, Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại không có vội vã nói chuyện, trong lòng đang suy tư, số mạng cùng vận khí vật này, có lúc ngươi muốn không tin đều khó. Mặc dù nàng không tin lắm, nhưng cũng không ghét huyền học giới những thứ này. Ngươi chắc chắn. Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu nói, trên người người nam nhân kia có một đường mây tía, ta 100% có thể khẳng định, chị họ, ngoại, người ta sẽ bấy ngươi sao? Đông Ánh Tuyết không vội vã đáp ứng, dẫu sao chuyện này nói như thế nào đây, bỏ ra tương đối lớn, không phải dùng tiền bạc liền có thể để cân nhắc. Gia Cát Mỹ Lệ nói những thứ này, có đáng giá hay không nàng đi bỏ ra, đối với một người phụ nữ mà nói, nhất là một cái rất phụ nữ truyền thống. Loại chuyện này rất để cho người quấn quýt. Loại chuyện này hồi đầu lại nói đi. Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút nói, trong thời gian ngắn nàng không nắm được chủ ý, đối với Gia Cát Mỹ Lệ mà nói, nàng cũng là nửa tin nửa ngờ, nếu như mình cái này em gái họ, ngoại, nhìn không cho phép, vậy nàng không phải ai gài bẫy sao? Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt vòng vo một cái, cười đùa nói, phải, ngươi trước mình suy nghĩ, dù sao lấy không lấy đều là chuyện ngươi, đối với ta lại không có chỗ gì hay. Hơi dừng lại, vừa cười nói, như vậy, buổi trưa ta mời ngươi ăn cơm, ngươi tới giúp ta giải quyết một phiền toái nhỏ, thuận tiện chứ, cũng gặp người đàn ông kia. Có thể. Cúp điện thoại, Đông Ánh Tuyết cầm cái muỗng đem cháo trong chén đưa vào trong miệng, làm cháo lúc này nàng đem ngày hôm qua mua trở về cá viên, cắt nhỏ thả vào cháo trong chút, hai túi cá viên cho mình đồng nghiệp phân một nửa, còn dư lại nàng cầm trở lại. Cái đó nhà máy chủ nói là thuần thịt cá chế tạo thịt cá viên, không có bất kỳ chất phụ gia, màu xanh lá cây không ô nhiễm. Thật giả nàng không biết, nhưng ít nhất có thể ăn, hơn nữa đoán chừng coi như không phải thuần thịt cá chế tạo, cũng không biết kém đi nơi nào. Đối nhân xử thế những thứ này, Đông Ánh Tuyết hiểu không thiếu, nàng cũng không phải công tác một ngày hai ngày, trừ sau lưng trong nhà có quan hệ, tuổi còn trẻ đã là cấp chánh khoa trung đội trưởng, còn có tiến thêm một bước không gian, cái này cùng nàng tự thân năng lực cũng chia không ra quan hệ. Ồ, mùi này, Đông Ánh Tuyết nhai trong miệng cháo, trừ mùi gạo trở ra, còn có một loại tiên vị mà. Cháo này nấu thời gian không ngắn, nhưng là cắt nhỏ cá viên cũng không có nấu bể, ngay ở giữa vẫn có thể cảm nhận được cái loại đó có giãn cùng mùi đặc biệt. Mùi vị không tệ, ăn thật ngon. Trong đầu lại nghĩ tới cái đó gọi Lý Trí người tuổi trẻ, nói với hắn mà nói, 5 chiếc xe 30 mấy người xông vào người ta trong hãng, ban ngày trắng trợn đoạt đi giá trị 400.000 dụng cụ cơ giới, vụ án này không coi là nhỏ, tình tiết cũng tồi tệ. Đối với vụ án như vậy, Đông Ánh Tuyết thái độ hạng nhất đều rất kiên quyết, nghiêm tra tới cùng. Tuyệt không nhân nhượng. Nhưng là Lý Trí hoài nghi cái này án kiện sau lưng xúi dục là khách sạn Tinh Nguyệt Loan tổng giám đốc Triệu Tuyết Hoánh, lại để cho nàng cảm giác có chút không bình thường địa phương. Triệu gia ở Hải Thành thế lực không nhỏ, mặc dù Đông Ánh Tuyết cùng Triệu Tuyết Hoánh khoảng đó không có quan hệ gì, nhưng là đối với nữ nhân này cũng có nghe thấy. Theo lý thuyết, Lý Trí như vậy nhân vật nhỏ cùng Triệu Tuyết Oánh như vậy người phụ nữ, hẳn dính dấp không được quan hệ mới đúng. Bỏ mặc nói thế nào, Lý Trí cung cấp đầu mối, nàng nhất định là muốn tra. Chương 54, 60 nhà chi nhánh. Và cảm ơn bạn Á Sọ và Sương Bắt Chéo Đờ đã tặng nguyện phiếu. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Triệu Tuyết Oánh ngồi ở trong phòng làm việc mình, mặt âm trầm nhìn ngoài cửa sổ. Tối hôm qua nàng ngồi ở nơi này liền một đêm, vẫn còn không có để cho nàng cao hứng tin tức truyền về. Chung reo. Mang trên mặt tơ mệt mỏi đưa tay đem điện thoại cầm tới. Ngươi nói gì, thất bại. Cái này bộ dụng cụ căn bản sản xuất không ra thịt cá viên tới. Tại sao, đối phương tại sao có thể dùng cái này bộ dụng cụ sản xuất cá viên, các người lại không thể. Triệu Tuyết Oánh cau mày hỏi. Bên đầu điện thoại kia người, trầm mặc không biết trả lời như thế nào, bọn họ bận làm việc ngủ một đêm, sững sờ là vô dụng, máy móc đến không phải cái gì hạng sang đồ, nhưng là lắp ráp tới một chỗ, thì là không thể vào để cho nó vận hành. Đừng nói sản xuất cá viên, chính là sản xuất thịt cá tương cũng không làm được. Cái này bộ dụng cụ căn bản không phải dùng sản xuất tới cá viên, về phần tại sao, ta nào biết à? Nói xong đối phương cúp điện thoại. Triệu Tuyết Oánh cầm điện thoại, trên mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng đột nhiên có một loại hối hận cảm giác, mình tại sao liền bị ma quỷ ám ảnh nghe mình người em trai kia mà nói, phái người đi đem Lý Trí dụng cụ đoạt đây. Nếu như đoạt lại, có thể được kỹ thuật khá tốt, nhưng bây giờ, nói xong kỹ thuật đâu? Ken ken. Thư ký gõ cửa đi vào, nhẹ giọng nói, quản lý, lầu xuống hai người cảnh sát, nói muốn tìm ngươi hỏi một ít tình huống, ngài xem. Triệu Tuyết Oánh trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, bất quá rất nhanh liền che giấu đi, bình tĩnh nói, mang bọn họ vào đi. Tốt. Thư ký xoay người đi ra ngoài. Trong chốc lát, Đông Ánh Tuyết cùng một người bạn đồng đội đi vào. Đông Ánh Tuyết lần này tới, chẳng qua là theo thông lệ chuyện công, đơn giản hỏi thăm Triệu Tuyết Oánh chút vấn đề, không bao lâu, mang người liền đi. Cũng không có đối với Triệu Tuyết Oánh chọn lựa bất kỳ các biện pháp, dựa vào Lý Trí hoài nghi, bọn họ còn không làm được đem Triệu Tuyết Oánh làm phía sau màn nhìn thẳng đối đãi, Triệu gia ở Hải Thành sức ảnh hưởng, cũng không cho phép các nàng làm như vậy. Đưa mắt nhìn Đông Ánh Tuyết rời đi, Triệu Tuyết Oánh sắc mặt tâm trầm, lấy điện thoại di động ra bấm cái dãy số, kêu người người đi tự thú đi. Cúp điện thoại, Triệu Tuyết Oánh đột nhiên đem trên bàn làm việc đồ, đầy đủ cũng té ra ngoài, sau đó xoa trán, bước này cờ đi thật thúi. Đông Ánh Tuyết đã nói nàng tới là bị cướp hạng chế biến nhà máy chủ cung cấp tin tức, nói cách khác, từ công xưởng bị cướp sau đó, thằng nhóc kia thời gian đầu tiên liền hoài nghi đến trên đầu mình. Mặc dù trước kia hai người liền xé rách mặt, nhưng là không xé như thế bể ả, dựa vào Hoàng Hưu Vi quan hệ, còn có thể cầu hắn hỗ trợ thay mặt chế biến một ít cá viên, ra chuyện này, người ta còn có thể để ý khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn. Càng chuyện ngu xuẩn chính là những công trình kia sư, dụng cụ đều đã đoạt lại, đừng nói kỹ thuật. Bọn họ lại liền sản xuất tuyến đều không thể lắp ráp đến một khối, không phải phế vật là cái gì. Trở lại tám, đổi thân quần áo, Lý Trí gọi điện thoại cho Mục Tiểu Mỹ. Chào. Mục Tiểu Mỹ thanh âm cùng con mèo nhỏ đúng vậy thanh âm rất nhỏ. Làm gì vậy? Lý Trí hỏi. Mục Tiểu Mỹ nhỏ giọng nói, giờ học nha, có chuyện gì không? Lý Trí để cho nàng chọc cho cười, giờ học nghe điện thoại, khó trách thanh âm nhỏ như vậy đâu, cũng khó là nàng. Tan lớp có chuyện gì không? Cùng ta đi nhà xe mua chiếc xe thôi. Mục Tiểu Mỹ do dự một chút, lắc đầu nói, không được đâu, buổi sáng là cao thời giờ học, chủ giờ học, không trốn thoát được nhà, nếu không, ngươi tìm chị Tiểu Nhu cùng ngươi đi. Vậy được đi, ngươi thật tốt giờ học. Lý Trí cười khổ cúp điện thoại, cho Đồng Tiểu Nhu gọi điện thoại. Lý Trí suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là thôi, người ta bận rộn như vậy, có thể cách mình mới là lạ. Mình đi. Lý Trí lại có chút phạm lười, không muốn nhúc nhích. Liên lúc này, Gia Cát Mỹ Lệ gọi điện thoại tới, hỏi Lý Trí buổi trưa có chuyện không, nàng muốn mời Lý Trí ăn cơm. Lý Trí đến cũng không cự tuyệt. Buổi chiều không có sao chứ. Ta muốn mua chiếc xe, ngươi phụng bồi ta đi nhà xe làm một tham khảo. Lý Trí không cùng nàng thương lượng, trực tiếp dùng giọng ra lệnh, chuyện này cứ quyết định như vậy. Được nha, vừa vặn ta cũng muốn đổi chiếc xe nha. Ước định địa điểm tốt, Lý Trí cúp điện thoại, cụ thể cùng gặp mặt trò chuyện tiếp. Cá viên vui vẻ tài chính đường chi nhánh ngày hôm nay nên đón một đám ngoại quốc khách, người Nhật, số người còn không phải là, có mười mấy người. Cá viên vui vẻ tài chính đường chi nhánh, là một nhà tương đối tránh quy cửa hàng mặt tiền, ở khu náo nhiệt, tài chính đường thuộc về Hải Thành khu vực sầm uất phố buôn bán. Tiệm mì này thuê tiệm sửa sang, thuê nhân viên đợi một chút, trăm thước vuông cửa hàng mặt tiền, hao tốn sắp xỉ 800 ngàn. Quy mô tạm thời coi như là lớn nhất một nhà. Lúc này cá viên ăn pháp cũng xu hướng với đa dạng hóa. Dầu chiên, nước nấu, lỗ chử, đợi một chút, khẩu vị cũng nặng bao nhiêu có thể lựa chọn. Cá viên vui vẻ vẫn luôn không làm sao đi quảng cáo phương diện tiến hành đầu tư, tuân theo mùi vị thứ nhất nguyên tắc, đều dựa vào khách trở lại để chống đỡ, 1:10, 10:100, tới ăn người càng ngày càng nhiều, danh tiếng dần dần phóng đại. Đến không phải Đồng Tiểu Nhu cùng Lý Chi không muốn tiêu tiền cho cá viên vui vẻ làm quảng cáo, thật sự là không có tiền, mở chi nhánh tiền, đều là từ Tô Phỉ Nhi vậy cái hố tới 2 triệu, xây dựng thêm công xưởng mua dụng cụ còn dư lại, nếu không chi nhánh cũng không biết tới. Bất quá, lúc này gian nan nhất thời điểm đã qua. Nhà máy thực phẩm Tiểu Nhu bên kia, mới sản xuất tuyến đưa vào sử dụng, một ngày có thể sản xuất 18.000 cân cá viên. 10 nhà chi nhánh, mới cũ tiệm hợp đến một khối, tháng trước tổng mức buôn bán là 200-600.000, cũng lời sẽ không thấp hơn 210 vạn. Ở trong 3 tháng, Đồng Tiểu Nhu dự định là ở Hải Thành trong phạm vi, bao gồm thuộc hạ 3 khu 12 huyện, mở 60 nhà trực doanh chi nhánh. Hải Thành thành tiểu cá viên vui vẻ đại bản doanh, nhất định là muốn tự mình tới làm, cũng có thể làm thành những thứ khác một thành phố tuyến hai dạng bản. Giả thiết một chút, nếu như 60 nhà chi nhánh, một nhà mỗi ngày có thể tiêu thụ 250 kg cá viên, một tháng qua có thể tiêu thụ 450 tấn, 0,5 kg giá tiền là 50, mức tiêu thụ có thể đạt tới 450 triệu, dĩ nhiên đây không phải là cũng lời. Tạm thời mà nói, cũng không khả năng mỗi tiệm, mỗi ngày đều sẽ có 250 kg nhiều như vậy lượng tiêu thụ, chi nhánh nhiều sau này, cần thành lập mình nội bộ phân phối công ty, nhân công, thuế vụ, tiền mướn phòng đợi một chút, tốt nhất dự trù là mỗi tháng một cái 100 triệu cũng lời ngạch. Có thể làm được hay không, Đồng Tiểu Nhu tạm thời còn không dám nói khẳng định, nhưng y theo cá viên vui vẻ bây giờ 10 nhà chi nhánh khách lưu, lượng tiêu thụ cùng với khách trở lại số lượng tới tính toán, muốn làm dự đoán như vậy hẳn cũng không khó. Toàn lực sản xuất. Đồng Tiểu Nhu cao mày, nàng không hiểu Lý Trí tại sao phải lập tức đem hãng sản lượng để lên, lấy bây giờ tình huống mà nói, công xưởng 30% năng lượng sản xuất cũng không nhất định có thể tiêu hao hết, toàn lực sản xuất ra cá viên, đưa đi nơi nào. Ông chủ lại như vậy giao phó. Hắc Tử từ trong điện thoại trả lời. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, mặt không cảm giác nói, vậy thì giữ hắn giao phó đi làm, công không đủ người, tiêu thêm. Thôi, vẫn là ta tự mình trở về một chuyến đi. Cá viên vui vẻ còn có một cái đặc biệt thiếu sót địa phương, đó chính là nếu như phát triển khuyết trương quá nhanh, nhân tài dự bị thiếu nghiêm trọng. Nếu như một tháng cũng lời ngạch đạt tới một cái 100 triệu, vậy đầy đủ năm tổng lời có thể đạt tới 12 cái 100 triệu, đã coi là lần trước nhà hình dây chuyền công ty. Thành lập người đặc biệt chuyện ngành, cũng càng phát ra cấp bách. Nhiều như vậy sự việc, đều giao cho Đồng Tiểu Nhu một người, có động lực, cũng có áp lực. Lý Trí cái này ông chủ lớn một ngày không thấy được người, không biết bận bịu cái gì. Nói cho dễ nghe là giao quyền cho Đồng Tiểu Nhu, nói khó nghe chính là lười, đem nơi có việc cũng đè đến nàng một người phụ nữ trên đầu. Chương 55, giới thiệu bạn gái. Và cảm ơn bạn Á Sọ và Sương Bắt Chéo Đờ đã tặng nguyện phiếu. Buổi trưa địa điểm dùng cơm là Gia Cắt Mỹ Lệ chọn, nàng mời khách. Địa phương không tệ. Lý Chi đến khách sạn lúc này cho Gia Cắt Mỹ Lệ gọi điện thoại để cho nàng đi ra tiếp mình. Không biết là không phải bởi vì là cố ý lối ăn mặc một phen quan hệ, ngày hôm nay tạm biệt nàng. Muốn so với hôm qua chói mắt nhiều. Thấy Gia Cắt Mỹ Lệ lúc này đã qua đưa tay ở nàng cái ở trên mông vô bàn tay, nghiền ngẫm cười nói. Bị sợ Gia Cắt Mỹ Lệ trong tương lai ở nút, giận trợn mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi muốn làm gì nha? Lý Trí nhíu mày một cái, có chút không cao hứng nói, ta người này là có nguyên tắc, cho tới bây giờ không làm miễn cưỡng chuyện của người khác. Ngày hôm qua ngươi tiếp sinh ý lúc này cái gì điều kiện, đã sớm nói xong, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, không sai chứ? Không sai. Gia Cắt Mỹ Lệ lại kiểu cười lên, hướng Lý Trí ném một ánh mắt quyến rũ, nũng nịu nói, nhưng cũng không cần gặp mặt liền bắt đầu đối với người ta tái máy tay chân sao. Do dự một chút, đi tới Lý Trí bên người, ôm hắn cánh tay một bên đi bên trong khách sạn đi, một bên nhẹ giọng nói, chúng ta vào đi thôi, chứ ngươi ra, ngày hôm nay còn hẹn ta chị họ, ngoại, tới, ta chị họ, ngoại, nhưng mà cái đại mỹ nữ nhà, một chút không thể so với ta kém đâu. Còn có người. Lý Trí có chút bất ngờ. Cười mỉa nhìn Gia Cắt Mỹ Lệ hỏi, ngươi ý này, là suy nghĩ mua một tặng một đâu, vẫn là dẫn người tới bảy bãi thương lượng. Đàm phán nha, không quá ta chỉ họ, ngoại, thật là một đại mỹ nữ, nhưng là có thể hay không bắt lại nàng, vậy sẽ phải xem chính ngươi bản lãnh rồi. Gia Cắt Mỹ Lệ cười duyên đến cũng không che giấu. Nhìn Lý Trí trong ánh mắt lóe lên một tia kinh dị, lúc này mới hai ngày không gặp, làm sao biến hóa sẽ lớn như vậy. Lý Trí không có vấn đề, muốn nói một chút liền nói một chút thôi. Hắn người này nhất nói quy củ. Cửa phòng VIP mở ra, Lý Trí đi vào, thấy bên trong ngồi người, không khỏi sững sốt một chút. Đông Ánh Tuyết cũng giống vậy, không nghĩ tới em gái họ, ngoại, ngày hôm nay người mang tới sẽ là ngày hôm qua đã gặp Lý Trí. Đông Ánh Tuyết từ trên ghế đứng lên, cười nói, ông chủ Lý, không muốn đến chúng ta lại gặp mặt. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, không nghĩ tới ra cắt Mỹ Lệ cô nàng này chị họ, ngoại, vậy mà sẽ là cảnh sát. Đúng vậy, thật là tấu xảo. Ra cắt Mỹ Lệ có chút bất ngờ nhìn hai người, kinh ngạc hỏi, các người trước kia biết. Lý Chí cười đem chuyện ngày hôm qua nói hạ, ba người ngồi xuống sau đó, ra cắt Mỹ Lệ hí mắt cười nói, nếu mọi người đều biết, vậy thì dễ làm rồi, vị này là ta chị họ, ngoại, Đông Ánh Tuyết, trước kia trường cảnh sát Hoa Khôi trường học, bây giờ đội hình cảnh cảnh hoa, năm nay 26 tuổi, độc thân, vô bất kỳ không tốt là tốt, làm người hiền hòa, rất dễ thân cận. Vừa mới bắt đầu đôi câu khá tốt, nói đến phần sau càng nói càng cảm giác có chút không đúng vị, để cho Lý Chí có chút không được tự nhiên, không sờ được đầu mối, trong lòng thầm nói đây là cái gì chiêu thức à. Đông Ánh Tuyết trợn mắt nhìn nàng mắt, nhìn Lý Chí cười khổ nói, ta cái này em gái họ, ngoại, có chút điên, làm chuyện gì cũng không cố kỵ gì, nghĩ đến cái gì là cái đó, thật muốn có cái gì đắc tội ông chủ Lý địa phương, ta ở chỗ này thay nàng cùng cái không phải, mong rằng ông chủ Lý đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, chớ cùng nàng vậy kiến thức. Cảnh sát Đông, ngài nói chi vậy, gì đó. Chúng ta cũng không việc gì ăn tết, chính là mở ra một đùa giỡn, trêu chọc chơi đây. Lý Chí cười khăn nói, hắn dĩ nhiên không thể làm người ta trị họ, ngoại, mặt, nói gì nữa nghe không chúng mà nói, người ta có thể là cảnh sát. Lưu manh còn nữa văn hóa, cũng sợ cảnh sát. Huống chi Lý Chí còn không phải là thật lưu manh. Ra cắt Mỹ Lệ ánh mắt vòng vo chuyển, ai nha kêu một tiếng, nói, ngươi xem hai người các ngươi, cũng đã là người quen, một cái há miệng im miệng ông chủ Lý, một cái há mồm ngậm miệng cảnh sát Đông, tốt giả nha, ta trị họ, ngoại, kêu Đông Ánh Tuyết, ngươi liền trực tiếp kêu nàng Ánh Tuyết tốt rồi, trị họ. Ngoại, ngươi cũng đừng lao kêu hắn ông chủ Lý, trực tiếp kêu hắn Lý Chí, cái này mới sẽ không để cho người cảm thấy khách khí mà. Đông Ánh Tuyết cùng Lý Chí nhìn nhau một cái, hai người cũng cảm giác có chút không được tự nhiên. Tới gọi thức ăn, đừng khách khí nha, ngày hôm nay ta mời khách. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa đem phục vụ viên kêu đi vào. Ba người chọn 6 món ăn, cuối cùng vẫn là Lý Chí kêu ngừng, ba người 6 thức ăn căn bản không ăn hết, nhiều đi nữa điểm là được lãng phí. Chúng ta có muốn uống chút hay không rượu nha? Gia Cát Mỹ Lệ nhìn Lý Chí cùng Đông Ánh Tuyết chớp mắt cười hỏi. Đông Ánh Tuyết trước lắc đầu nói, không uống rượu, chiều có chuyện tình làm. Ta cũng không uống. Lý Chí đi theo gật đầu. Gia Cát Mỹ Lệ cười nhìn hai người, nói một câu, hai người các ngươi ngược lại là thật ăn ý mà. Lúc ăn cơm, Lý Chí luôn cảm thấy có chút quái dị, không biết rõ Gia Cát Mỹ Lệ trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì, vốn là mình ngày hôm nay nhưng mà tới thu lệ phí, nàng tìm người bày bãi. Không phải là trắng mở dáng điệu khai kiến sao làm cùng coi mắt hiện trường vậy. Bữa cơm này ăn tương đối mau, ba người cũng uống nước trái cây, ngoài dặm thêm một khối cho tới bây giờ đến đi, đều vô dụng hơn một giờ. Lúc sắp đi, Đông Ánh Tuyết cố ý đối với Lý Chí nói không thiếu lời khen, tóm lại một câu nói, hy vọng Lý Chí đối với biểu muội mình chiếu cố một chút, đừng khi dễ nàng. Rất nhiều lời nói cũng không có nói rõ, nhưng là ý tứ trong lời nói nhưng là điểm đi ra. Nếu ra cắt Mỹ Lệ có người bà bọc, Lý Chí cũng không có gì ý nghĩ, vốn là chuyện này liền có chút làm người khác khó chịu ý hơn nữa đối phương sự việc làm rất đẹp, gần nửa ngày bên trong liền tìm được nguồn hàng hóa, đây mới là đặc biệt hiếm, có địa phương, có lúc thời gian chính là tiền bạc. Gia Cát Mỹ Lệ cũng không có đi theo chị họ, ngoại, Đông Ánh Tuyết một khối chạy mất, kết hoàn trướng sau này, ôm Lý Chí cánh tay đi ra khách sạn. Nháy mắt một cái cười hỏi, ngươi cảm thấy ta chị họ, ngoại, người này thế nào nha? Có ý gì? Lý Chí cũng sắp để cho nàng làm cho hồ đồ. Không có ý gì nha. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa nói, ta cảm thấy ngươi cùng ta chị họ, ngoại, thật có duyên phận, ngươi xem ta chị họ, ngoại, hình dáng không xấu xí đúng không, vóc người cũng rất tốt nha, hơn nữa còn có chính thức công việc ổn định, muốn cái gì có cái đó, chính là kém người bạn trai, nếu là ngươi vừa ý mắt mà nói, ta có thể cho ngươi làm mối bắt cầu, để cho hai người các ngươi nói một chút xem nha. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, có chút khóc cười không thể. Cái này là dạng người gì đâu, mình thật giống như mới vừa trêu đùa hoàn nàng, quay đầu sự việc liền quên mất, còn muốn đem mình chị họ, ngoại, giới thiệu cho mình làm bạn gái. Trong này phải nói không điểm âm mưu gì nhỏ quỷ kế cái gì, vậy khẳng định chính là nàng đặc biệt hy vọng mình chị họ, ngoại, qua thật không tốt, muốn lừa bịp chị. Ngươi cảm thấy ta là người tốt sao? Lý Chí hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đối với trai gái phương diện kia, ngươi hẳn không tính là người tốt, rất dễ sồn. Liền ta cũng muốn khi dễ. Vậy ngươi tại sao còn nghĩ phải đem mình chị họ, ngoại, giới thiệu cho ta ư? Giống như ta như vậy bại hoại, không phải hẳn xa lánh mới đúng sao? Lý Chí cười nói. Đúng, cũng không đúng. Gia Cát Mỹ Lệ nghiêm chỉnh gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, ngươi quả thật rất dê sồn, đây là khuyết điểm của ngươi, bất quá ngươi cũng có ngươi ưu điểm, ta xem người gần đây đều rất chính xác, trọng yếu nhất chính là, nếu như ngươi thành ta đơn bạn trai chị, lấy ta chị họ, ngoại, tính cách, ngươi nếu là còn dám ở bên ngoài lén lút, chê hoa gẹo nguyệt, nàng có thể phế ngươi. Tìm một cái có thể bao ở ngươi đầu này bại hoại người nhìn ngươi, đây cũng là gián tiếp vì dân trừ hại, ta có thể là làm một chuyện tốt nha. Lý trí cũng để cho nàng chọc cho vui vẻ, ngươi cái này cái gì không chính đáng à, còn nữa, ngươi cứ như vậy khẳng định, ngươi chị họ, ngoại, làm bạn gái ta, nàng liền một chút có thể bao ở ta. Không sợ tiền mất tật mang. Chưa có hoàn toàn chắc chắn. Gia Cát Mỹ Lệ xảo quyệt cười nói, nhưng là ta có 80% chắc chắn đã đủ rồi, nói sau ta chị họ, ngoại, người kia tính cách, ngươi không được rõ rồi. Nàng nhất định không phải ngươi hôn chị họ, ngoại. Lý trí cười lắc đầu. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa nói, hôn, cùng chị ruột ta chị vậy hôn, yên tâm được rồi, ta là sẽ không hại ta chị họ, ngoại. Lý trí lắc đầu không để ý tới nàng, đề tài này nhận lấy đi, hắn tạm thời mà nói, còn không có nghiêm túc muốn tìm bạn gái dự định. Ngươi làm sao tới? Lý trí hỏi. Nếu Gia Cát Mỹ Lệ tìm được núi dựa, dĩ nhiên là không thể lại khi dễ nàng. Đón xe nha. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái nói. Lý trí liếc mắt, máng. Đừng lao cùng ta ngây ngô được không, bán ngươi chị họ, ngoại, cái mặt mũi tha ngươi, cho nên ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút, nhà xe còn có đi hay không? Ai ngây ngô rồi, người ta là tự nhiên manh có được hay không? Gia Cát Mỹ Lệ nhỏ giọng lầm bầm câu, con ngươi vòng vo chuyển cười nói, đi, dĩ nhiên đi nha, ta cũng cần mua xe nha. Vậy bút làm ăn không thiếu được lợi chứ? Lý trí cười nhìn nàng hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ cao hứng cười nói, nhỏ kiếm điểm. Bất quá người ta nhưng mà dựa vào mình bản lãnh ăn cơm nha, ngươi nếu là tìm người khác, nói không chừng 3 ngày bên trong cũng không làm được đơn đặt hàng đây. Nói xong lại tò mò nhìn Lý Trí hỏi, anh đẹp trai, ngươi rốt cuộc là làm gì nha? Làm gì? Lý Trí cũng không biết mình bây giờ coi như là làm gì, suy nghĩ một chút, cười nói, ta là một cái thương nhân, một cái chế tạo thương, cái gì kiếm tiền làm gì, cái gì kiếm tiền sản xuất cái gì kiếm tiền buôn bán cái gì. Vậy ngươi bây giờ có cái gì? Gia Cát Mỹ Lệ con ngươi lại vòng vo một cái, đổi một câu hỏi phương thức. Một nhà hãng chế biến, 10 nhà bán cá viên chuỗi cửa hàng, tạm thời nhiều như vậy. Lý Trí suy nghĩ một chút cười nói, những thứ này cũng không phải là cái gì tư mật đồ, nói cho nàng không có vấn đề. Chí ít ở trên mặt nổi, những thứ này đều là có thể để cho người thấy, biết. Có thể cùng ta cẩn thận nói một chút sao? Gia Cát Mỹ Lệ thật giống như đối với Lý Trí hết sức tò mò. Đưa tay ngăn cản chiếc xe, nói cho tài xế sư phụ đi nhà xe. Gia Cát Mỹ Lệ cũng không tránh hiểm nghi, trực tiếp cùng Lý Trí một khối ngồi vào phía sau. Đi nhà xe trên đường, Lý Trí cười mỉa nhìn nàng hỏi, ngươi đừng lại hỏi ta là làm gì, ta bây giờ ngược lại là rất muốn biết ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì, ngươi không phải thông thiên buôn bán công ty môi giới nhân viên, không cần đi làm sao. Ta muốn đi thì đi, không muốn đi cũng không đi rồi, lại không ai dám quản ta. Gia Cát Mỹ Lệ lầm bầm câu, cười đùa nói, ngươi tin tưởng huyền học sao? Gì học? Lý Trí sững sốt một chút. Gia Cát Mỹ Lệ cười nói, huyền học, cũng chính là mọi người kinh thường nói xem tướng, coi bói, xem bói, chu dịch, phong thủy, tìm long điểm huyệt những thứ này. Lý Trí lắc đầu nói, không tin, cái này thật giống như cùng ngươi có lên hay không ban không có gì đại quan hệ chứ. Không có gì đại quan hệ, ta có thể muốn đi làm liền đi làm, muốn không đi làm cũng không đi làm, là bởi vì là thông thiên buôn bán công ty môi giới là nhà ta thân thích mở. Ta có đi hay không cũng không ai dám quản ta. Gia Cát Mỹ Lệ cười nói. Hơi dừng lại, lại tiến tới Lý Trí bên hai, thần bí hề hề nói, len lén nói cho ngươi nhà, ta họ kép Gia Cát, là Gia Cát Khổng Minh thứ 182 thế hệ cháu cố nữ, cũng là Gia Cát Nhất Mạch, thứ 182 thầy mặt truyền nhân. Gia Cát Lượng Hậu Nhân. Đúng nha. Chương 56, cho chị họ, ngoại, tìm người bạn trai. Và cảm ơn bạn đã sỏ và xương bắt chéo đờ đã tặng người phiếu. Các người nơi này xe gì đắt tiền nhất nha? Đến nhà xe cửa xuống xe sau này Gia Cát Mỹ Lệ từ tùy thân trong sách tay cầm ra màu cà phê đại kính mát mang lên mặt, sau đó kéo Lý Trí cánh tay, cùng hắn một khối đi vào. Nhưng là đến nhà xe bên trong câu nói đầu tiên, để cho Lý Trí như vậy ra mặt quá dày người, cũng không nhịn được chỉ muốn che mặt. Há miệng chính là các người nơi này xe gì đắt tiền nhất nha? Tràn đầy nhà giàu mới nổi trên mình mới có cường hào hơi thở, song Lý Trí cũng muốn nhảy ra. Hướng về phía chung quanh ánh mắt khác thường nói một câu, cô nàng này ta không nhận biết. Tiểu thư, chúng ta nơi này có một chiếc bản số lượng hạn chế là mùa vừa in y, ngày hôm trước vừa mới tới hàng, giá bán 12 triệu. Ngài, muốn không muốn đi nhìn một chút? Nhà xe bán hàng mỉm cười trả lời. Mới 12 triệu nha. Gia Cát Mỹ Lệ lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, quay đầu nhìn Lý Trí, cười ngọt ngào nói, ông chủ, ngươi muốn không muốn mua, làm bùa vừa y nỉ vẫn là bản số lượng hạn chế, mới 12 triệu, không phải rất đắt nha. Lý Trí liếc mắt, lầm bầm câu, thật tốt nói tiếng người. 12 triệu hắn có, nhưng là Lý Trí không muốn phải đem 12 triệu lấy ra mua xe, giai đoạn gây dựng sự nghiệp, quá xa xỉ, 12 triệu đủ đem hãng chế biến mở rộng gấp mấy chục lần quy mô. 1.200.000 cái giá này vị có cái gì kiểu xe có thể chọn? Lý Trí nhìn bán hàng hỏi. Nhà xe nhân viên tiêu thụ cũng là một cô gái, hình dáng cũng không tệ lắm, trong ánh mắt lóe lên tơ dễ cận, nhưng là biểu hiện không rất rõ ràng. 1.200.000 cái giá này vị, có rất nhiều kiểu xe, có thể nơi lựa chọn cũng rất nhiều. Liền cái này đi. Lý Trí chỉ BMW đút khu một chiếc Việt dã, nói, có hiện xe chứ? Một chiếc màu đen, một chiếc màu đỏ, đều phải đỉnh phối hợp kiểu xe. Không có xe thể thao xinh đẹp nha, nếu không ngươi đem xe chiết hiện cho ta tiền, ta cộng thêm mình liền có thể mua một chiếc tốt xe thể thao nha. Gia Cát Mỹ Lệ dương mắt nhìn Lý Trí nói. Lý Trí nhìn nàng, cười hỏi, ngươi để cho ta ngủ sao? À, Gia Cát Mỹ Lệ không biết Lý Trí trong lời nói có ý gì. Ngươi xem, ta lại không ngủ qua ngươi, đúng không? Lý Trí cười nói, hai ta lại không việc gì quá sâu quan hệ, tại sao phải đưa xe ngươi, ta ăn no chống đỡ sao? Hai chiếc xe một chiếc là chính ta mở, một chiếc là cho công ty dùng, cùng ngươi có quan hệ thế nào hả? Nói xong, đi tới phía trước. Gia Cát Mỹ Lệ náo loạn cái đỏ thơm mặt, tức giận dậm chân, nàng còn lấy là Lý Trí một hơi mua hai chiếc BMW X5, chuẩn bị muốn đưa mình một chiếc đây. Dám trêu bổn tiểu thư, chị chết chắc. Gia Cát Mỹ Lệ cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm. Hai chiếc xe thanh toán hết xuống hơn 3,2 triệu, một chiếc Lý Trí trực tiếp lái đi, màu đen có hiện xe, nhưng là màu đỏ cần đạt. Bên trong 3 ngày đến hàng, quay đầu để cho Đồng Tiểu Nhu mình tới mở, không cần mở cũng không sao cả, chiêu người tài xế thôi, Đồng Tiểu Nhu bây giờ là Lý Trí thủ hạ một số kiện tướng, tuyệt đối không thể thua thiệt người ta. Nói sau ra cửa nói cái làm ăn cái gì, cũng cần một chiếc tốt một chút xe chống đỡ tình cảnh, trước kia không mua là bởi vì là không có tiền, hiện dù có tiền liền tự nhiên không việc gì không bỏ được. Rời đi nhà xe, Lý Trí lái xe, nghiêng đầu liếc nhìn ngồi kế bên người lái cổ nhỏ quay hàm. Còn có chút mất hứng ngồi Gia Cát Mỹ Lệ, cười hỏi, người muốn đi đâu? Gia Cát Mỹ Lệ nói cái địa chỉ, nàng còn lấy là Lý Trí muốn đưa nàng trở về đây, nhưng là Lý Trí liền gần tìm một giao lộ, có thể đánh được xe địa phương dừng lại, cười nói, tự đón xe trở về đi thôi, chúng ta không thuận đường. Mở cửa xe từ trên xe bước xuống, nhìn lái xe đi xa Lý Trí, Gia Cát Mỹ Lệ cũng không có lộ ra tức giận tới, mà là hơi nhíu một cái nhỏ chân mày. Lâm bầm lầu bầu, kỳ quái, quá quái, lúc này mới bao lâu nha? Chẳng những sợi mây tía kia lại dày thêm một chút, mệnh cách cũng thay đổi, không nhìn thấu, quá kỳ quái, tên này rốt cuộc là người nào đâu. Không được, ta phải trở về thật tốt tra một chút xem. Trở lại bót cảnh sát lưu bù lên, Đông Ánh Tuyết đã đem ăn cơm buổi trưa lúc sự việc quên mất, cho đến buổi chiều trời đã tối rồi, Gia Cát Mỹ Lệ gọi điện thoại tới, nàng mới lại lần nữa nhớ tới. Gia Cát Mỹ Lệ nằm ở nhà vậy cái giường lớn ở trên, lười biếng hỏi, chị họ, ngoại, chị đang làm gì nha? Trong cục làm thêm giờ đâu? Có chuyện gì không? Đông Ánh Tuyết nói. Gia Cát Mỹ Lệ cũng không nói nhảm, chạy thẳng tới chính để nói, ngươi đối với Lý Trí có cảm giác hay không? Muốn nói thật nha, điều này rất trọng yếu. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, không nói ta cũng còn quên, ngươi buổi trưa rốt cuộc có ý gì hả? Làm cho nàng cũng thật lúng túng. Chị họ, ngoại, Lý Trí trên mình sợi mây tía kia lại phong phú một phần, lúc này mới thời gian 2 ngày nha, chẳng những như vậy, mạng hắn cách cũng xảy ra thay đổi. Càng ngày càng để cho người không thấy rõ rồi, ta ý là muốn cho ngươi cùng hắn sống chung một đoạn thời gian thử một chút xem, cho dù là không kết hôn, chỉ nói yêu thương, cầm sợi mây tía kia, đối với ngươi sau này cũng sẽ có vô cùng chỗ tốt nha. Gia Cát Mỹ Lệ nói. Đông Ánh Tuyết cau mày, suy nghĩ một chút hỏi, nếu như, ta nói là giả thiết nếu như à, ta cầm đi Lý Trí trên người sợi mây tía kia, sẽ đối với hắn có ảnh hưởng gì? Gia Cát Mỹ Lệ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Hẳn không có ảnh hưởng quá lớn đi, nếu như sợi mây tía kia là hắn bản thân có, ngươi lấy đi sau này, nó có thể còn biết sống lại, đối với Lý Trí tự mình ảnh hưởng không lớn. Thật, thật 100% nha. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, nói khẳng định. Một cái tay vô ngực một cái, lòng nói mình thật không có nói láo, nếu như Lý Trí chẳng qua là người bình thường, sợi mây tía kia để cho người khác lấy đi sau này, quả thật không có gì đáng ngại, nhưng là nếu như lý trí buôn bán, nguyên bản có vật khí, có lẽ liền sẽ phát sinh thay đổi. Mây tía là cái gì? Nói trắng ra, mây tía chính là vận may ngay đầu, mới có thể từng bước lên trước. Lời này chẳng những thả ở quan trường thích hợp, đặt ở thương giới, thậm chí tình trường đều như cũ thích hợp. Lý trí cùng chị họ, ngoại, Đông Ánh Tuyết So, Gia Cát Mỹ Lệ tự nhiên phải hướng người mình rồi, cũng không thể để cho nàng hướng đi trước một cái người ngoài không phải. Ta như thế nào mới có thể bắt được trên người hắn vậy một đường mây tía? Đông Ánh Tuyết hỏi, nàng cũng chính là hỏi một chút, có chút hiếu kỳ mà thôi. Gia Cát Mỹ Lệ còn lấy là Đông Ánh Tuyết suy nghĩ ra đáp ứng đâu, cao hứng cười nói, thật ra thì cũng không phải quá khó khăn, chỉ cần hai người các ngươi người sống chung một đoạn thời gian, phát sinh một chút thân mật sự việc, sau đó còn dư lại liền giao cho ta tốt lắm, rất đơn giản. Đông Ánh Tuyết trên mặt không nhịn được một đỏ, nàng dĩ nhiên rõ ràng Gia Cát Mỹ Lệ nói hai người sống chung một đoạn thời gian, phát sinh một chút thân mật sự việc đại biểu cái gì. Ngươi à, ngày ngày thì sẽ làm những thứ này thứ vai môn tà đạo, chẳng lẽ lại không thể đi điểm đường tránh. Không nói với mà lấy là trộm, các người nhà Gia Cát chuyển tới ngươi lời này, chẳng lẽ là được đức hạnh này. Chuyện này lúc này dừng lại, sau này không cho phép lại theo ta xét ra, ta cũng không cần cái gì đó tử khí đồ. Hi. Phong cách vẽ thay đổi cũng quá nhanh một chút đi, để cho Gia Cát Mỹ Lệ một chút chuẩn bị cũng không có. Chị họ, ngoại, chị ngu nha, không nói với mà lấy là trộm, vậy ngươi nói cho hắn không phải tốt sao, nếu như hắn phải cam tâm tình nguyện đưa cho ngươi đâu. Vậy sợi mây tía ở trên người hắn, có thể có cái gì trọng dụng, nhưng là cho ngươi cũng không giống nhau đâu. Bình bộ thanh vân, ngươi 40 tuổi bên trong, tất nhiên có thể đến. Gia Cát Mỹ Lệ lời còn chưa nói hết, sẽ để cho Đông Ánh Tuyết cắt đứt, được rồi. Cả ngày thần thao, ngươi thật đúng là lấy là mình là Gia Cát Lượng, ngươi quản tốt chính ngươi là được, chuyện ta không cần ngươi bận tâm. Nói xong, cúp điện thoại. Gia Cát Mỹ Lệ đem điện thoại di động để qua một bên, ánh mắt lóe lên, nhíu lại nhỏ chân mày, lầm bầm lầu bầu, chị họ, ngoại, nha chị họ, ngoại, không phải ta tự lấy là Gia Cát Lượng, người ta vốn chính là Gia Cát Lượng truyền nhân nha, hơn nữa còn một vị nữ Gia Cát, chuyện ngươi không phải ta muốn quản, là phải quản nha. Có nguyện ý hay không, có lúc có thể không thể do ngươi. Đem điện thoại di động lại lấy tới, nhảy ra Đông gia lão gia tử dãy số. Đông gia lão gia tử là nàng ông ngoại. Ông ngoại, cháu là Mỹ Lệ nha, ngài thân thể có tốt không? Là như vậy nha, ta cùng ngươi nói sự kiện, là liên quan tới Đông Ánh Tuyết chị họ. Ngoại, ừ, đúng, ta cho nàng xem xét liền người bạn trai, rất tốt, đối với chị họ. Ngoại, sau này trợ giúp rất lớn, cùng hắn lui tới, chị họ. Ngoại, 40 tuổi trước. Có thể đi tới ngươi nhất đỉnh cao độ, ai nha, làm sao vậy chứ, Mỹ Lệ lừa gạt ai cũng có thể, làm sao biết lừa gạt ông ngoại đâu, thật đối với chị họ, ngoại, có nhiều chỗ tốt, thôi, dù sao lời nói ta đã nói, muốn không muốn lựa chọn chính ngài. Quyết định đi, ta cũng mặc kệ liền nha. Gia Cát Mỹ Lệ là đời thứ ba bên trong, duy nhất một dám như thế cùng Đông gia lão gia tử người nói chuyện, cho dù là đời thứ nhì, cũng không ai dám như vậy cùng lão gia tử lấy ngang hàng giọng nói chuyện. Mặc dù Gia Cát Mỹ Lệ là Đông gia lão gia tử cháu ngoại gái, nhưng giống vậy, Gia Cát Mỹ Lệ cũng là người nhà Gia Cát thị thứ 182 thay mặt truyền nhân, liền cái thân phận này, nàng nói, cho dù là Đông gia lão gia tử đều thật tốt suy nghĩ suy nghĩ. Chương 57, nước Nhật công ty ngư nghiệp. Và cảm ơn bạn Á Sọ và Sương Bắt Chéo Đờ đã tặng nguyệt phiếu. Trên đường trở về, Lý Trí cho Đồng Tiểu Nhu gọi điện thoại, nói cho nàng chuyện mua xe, ngoài ra buổi tối muốn hẹn nàng tới nhà ăn cơm. Tự mình mua thức ăn làm, danh nghĩa là đãi, đương nhiên là có không có ý đồ khác, vậy coi như không người biết. Đồng Tiểu Nhu ừ lên tiếng, nói xong ý nàng tâm lĩnh, nhưng là buổi tối không đi được, người ta trở về thôn đảo đầu cá hãng chế biến. Cúp điện thoại, Lý Trí trên mặt có chút không biết làm sao, Đồng Tiểu Nhu à Đồng Tiểu Nhu, chẳng lẽ yêu nữ này khám phá mình ngữ kế, cố ý ở ẩn núp mình. Buổi tối lại một cái người, đêm dài từ từ, rất nhàm chán. Mục Tiểu Mỹ bên kia, ngược lại là một cú điện thoại liền có thể gọi qua, đừng nói là ngủ lại qua đêm tâm sự đời người, cho dù là đầy đủ bộ phục vụ, chỉ cần Lý Trí có yêu cầu, Mục Tiểu Mỹ cũng không hề phản đối. Vấn đề là, Lý Trí không muốn làm như vậy, hai người bây giờ có thể là bạn tốt, lại gì đó sau này, còn có thể đơn thuần đang làm bạn tốt sao? Mặc dù có chút dối gạt mình lấn hiếp người hiểm nghi. Trong túi còn có tiền, Lý Trí suy nghĩ, không thể ở trong thẻ để, phải làm chút gì, để cho tiền sinh con mà. Đó mới có thể được lợi nhiều tiền hơn không phải. Toàn bộ ném vào cá viên vui vẻ mở rộng chuỗi cửa hàng quy mô. Có thể đến là có thể, nhưng tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. 10 nhà chi nhánh cũng đã để cho hắn cùng Đồng Tiểu Nhu bận rộn hơn nửa tháng mới làm thỏa đáng. Một chút đột nhiên lại mở 100 nhà, còn không phải đem người cho mệt chết à. Điên cuồng khuyết trương là cần phải có nội tình, cá viên vui vẻ mới vừa khởi hành, nội tình thiếu nghiêm trọng, đây là nó thiếu sót địa phương. Bước chân đi quá nhanh, cũng chưa chắc là chuyện tốt tình, đi chậm một chút, có lẽ sẽ vững hơn. Tiền không ném vào cá viên vui vẻ khuyết trương chi nhánh, vậy đầu tới nơi nào đây? Xây dựng thêm nhà máy thực phẩm tiểu nhu. Thật giống như cũng không quá lớn cần thiết, bây giờ năng lượng sản xuất nghiêm trọng quá dư, hãng chế biến khắp mọi mặt nhân viên cũng đặc biệt chưa đủ, cần thời gian dài ma hợp, trong thời gian ngắn không thích hợp lớn hơn nữa động. Thu mua. Lý trí trong đầu đột nhiên toát ra hai chữ tới, thu mua cũng mua không thể nghi ngờ là nhanh nhất khuyết trương phương thức. Cũng có thể lương dễ giải quyết tài nguyên nhân lực chưa đủ vấn đề. Thẻ ngân hàng bên trong còn có hơn 20 triệu tiền mặt, đủ để động một đao, chẳng qua là phải thật tốt nghiên cứu một chút, một đao này cần cắt kia mới được. Trở lại thuê ở nhà trọ bên trong, Lý Trí vọt vào tắm, mở máy vi tính ra chuẩn bị lên trước lưới tra một chút, hải thành trong phạm vi, có cái gì thích hợp có thể thu mua xí nghiệp. Khởi động máy vi tính cái này không cản trở bên trong, Lý Trí đem thiếu Tô Phỉ Nhi vậy 2 triệu cho nàng chuyển tiền qua, hơn nữa tặng thêm liền một cái cảm tạ tin tức. Bỏ mặc Tô Phỉ Nhi có phải hay không đối với cá viên vui vẻ ôm dã tâm cùng tính chiếm hồ hoạn, nhưng người ta dẫu sao ở cá viên vui vẻ lúc mới bắt đầu nhất, ra khỏi một cái lực, không có Tô Phỉ Nhi cái này 2 triệu, Lý Trí cũng không khả năng nhanh như vậy đi đến bây giờ bước này. Yếu ớt nhất thời kỳ, đã qua, Lý Trí bây giờ không dám nói mình có thể sai bước về phía trước, nhưng chí ít sẽ không lại như vậy nhu nhược không rút, đẩy một cái gục. Tô Phỉ Nhi mặc dù cũng đã nói muốn trả thù Lý Trí, nhưng người ta chí ít tạm thời còn không có bỏ ra qua hành động, chuyện sau này, Lý Trí không muốn đi phỏng đoán, không sự tình phát sinh, ai có thể nói chính xác đây. Không nợ cả người nhẹ. Cách hãng chế biến bị cướp 3 ngày sau, Đông Ánh Tuyết gọi điện thoại tới nói cho Lý Trí, công xưởng bị cướp dụng cụ án kiện đã phá được, người hiểm nghi phạm tội toàn bộ xa lưới, chủ mưu 3 người, đã bị hình phạt giam giữ, dụng cụ toàn bộ hoàn hảo tìm về. Chủ sử sau màn là ai, dặn dò sao? Lý Trí tò mò hỏi. Lấy Triệu ra ở Hải Thành sức ảnh hưởng, cảnh sát có thể nhanh như vậy phá án, tuyệt đối vượt quá hắn dự liệu. Là một cái kêu là Lý Minh người, ngươi biết sao? Đông Ánh Tuyết nói. Lý Minh. Còn cùng mình là người trong tộc họ, thật tốt suy nghĩ một chút, Lý Trí chắc chắn không nhận biết cái gì gọi là Lý Minh người. Lắc đầu nói, không nhận biết, những người này là từ nơi nào bắt được. Đông Ánh Tuyết do dự một chút, nói, không phải bị chúng ta bắt, là bọn họ chủ động tới bót cảnh sát tự thú. Tự thú. Lý Trí trong lòng hoảng nhiên, hắn liền nói sao, vụ án này nói lớn cũng lớn, nói không lớn, cũng không lớn, dẫu sao Lý Trí trong hãng vậy bộ dụng cụ, cũng không trị giá bao nhiêu tiền, cho dù là phán hình, cũng xử không mấy năm, hơn nữa Triệu gia ở Hải Thành quan hệ, muốn tìm mấy cái dê thế tội còn không dễ dàng sao. Nói lời khó nghe, liền tráng sĩ đoạn cổ tay cũng không tính. Bỏ mặc nói thế nào, người ta cảnh sát cũng xuất lực, dụng cụ cũng bị bình yên không hao tổn tìm trở lại, những cái kia người chủ xử sao xử. Vậy phải quan tòa định đoạt, Lý Trí cảm tạ Đông Ánh Tuyết một phen, mới cúp điện thoại. Triệu Tuyết Hoánh, hề hề, thật là thủ đoạn à. Lý Trí nghiền ngẫm cười lầm bầm, vụ án này hắn có chín thành chắc chắn là Triệu Tuyết Hoánh để cho người làm, cô gái này, thủ đoạn quá cứng. Nếu như Triệu Tuyết Hoánh thông minh, chỉ biết làm lần này, dĩ nhiên, phạm ngu xuẩn, vậy coi như không người có thể cứu liền nặng rồi. Lý Trí lái xe đi cá viên vui vẻ trụ sở chính, 2 ngày trước vừa vặn cách vách công ty rời đi. Đồng Tiểu Nhu trực tiếp cùng công ty quản lý nói thỏa, đem cả tầng văn phòng cũng ngân xuống, nguyên lai chừng 100 thước vuông địa phương nhỏ, một chút biến thành hơn 600m2, đối với hiện giai đoạn công ty mà nói, đã hoàn toàn đủ dùng. Đồng Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn đẩy cửa tiến vào Lý Trí, nghiêm mặt nói, ngươi tới thật đúng lúc, có một nhà nước Nhật xí nghiệp rất coi trọng cá viên vui vẻ, muốn toàn tư thu mua công ty chúng ta, giá cả còn không coi là thấp. Lý Trí cười đi tới, ngồi vào Đồng Tiểu Nhu đối diện trên ghế, nghi ngờ hỏi. Chúng ta cá viên vui vẻ còn chưa đi ra Hải Thành đâu, làm sao đã để cho đảo quốc công ty theo dõi? Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, trắng hắn mắt nói, ta nào biết? Giá bao nhiêu cách? Một cái 100 triệu Mỹ Kim, toàn tư thu mua cá viên vui vẻ thương hiệu, cùng với thuộc hạ hãng sản xuất, cùng với kỹ thuật sản xuất. Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh nói. Lý Trí cười nói, giá cả quả thật không tính là thấp, công ty này cái gì lai lịch? Hộp cải đổ công ty ngư nghiệp Viễn Dương Đại Chí Minh, nước Nhật hạng trước 3 công ty ngư nghiệp. Thành phố trị giá hơn 300 triệu Mỹ Kim. Đầu sỏ làm sao biết để mắt tới chúng ta? Lý Trí nhíu mày lại nói, chúng ta làm cá viên, thật giống như cùng Viễn Dương công ty ngư nghiệp dính không được bên chứ. Đồng Tiểu Nhu cười một cái, cá viên vui vẻ quả thật cùng Viễn Dương ngư nghiệp dính không được bên, lại có thể cùng cá dính vào bên. Bây giờ công ty ngư nghiệp cũng không phải như vậy khởi sắc, cần phát triển tuyến dưới tài nguyên, nếu như chế biến thành cá viên, giá trị con người có thể lập tức tăng trị giá gấp mấy chục lần, vậy ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không cao hứng điên mất? Ngươi lấy là người Nhật ngu sao? Bọn họ nhìn chúng không phải chúng ta cá viên vui vẻ bảng, là chúng ta trong tay chế tạo kỹ thuật sản xuất. Lý Trí gõ bàn, suy tính nói, cùng Nhật Bản công ty ngư nghiệp hợp tác, ngược lại cũng không phải là không phải, nhưng là muốn toàn tư thu mua cá viên vui vẻ, vậy chúng ta nhất định là sẽ không bán. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ kia ngài là nghĩ như thế nào? Chúng ta có kỹ thuật, công ty ngư nghiệp Viễn Dương Đại Chí Minh có tiền cùng rộng lượng ngư nghiệp tài nguyên, nếu như cùng Đại Chí Minh hợp tác, chúng ta đem sẽ không lại là nguyên liệu dầu gì, giống vậy còn có thể để cho cá viên vui vẻ tiến quân Nhật Bản thị trường cùng mắc tiền cá viên khu vực. Lý Trí nói, Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như cùng công ty ngư nghiệp Viễn Dương Đại Chí Minh hợp tác, chúng ta rất dễ dàng bị người ta nuốt trọn. Lý Trí nhíu mày lại, nước Nhật công ty ngư nghiệp Viễn Dương Đại Chí Minh tạm thời đối với cá viên vui vẻ mà nói, vẫn là một cái đồ vật khổng lồ, mặc dù theo như đối phương hợp tác, chỗ tốt nhiều vô cùng, nhưng không khác nào cùng thú nhập bọn, nói không chừng nghiêng đầu cũng sẽ bị đối phương cắn một cái, bởi vì là cá viên vui vẻ thuộc về tuyệt đối thế yếu, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Chỉ cần đối phương đem kỹ thuật cầm đi, vậy cá viên vui vẻ liền có thể tùy tiện đối phương làm sao nắm bóp. Đúng vậy, kỹ thuật, sản xuất cá viên vui vẻ kỹ thuật mới là mấu chốt, đối phương cầm không đi kỹ thuật, đến lúc đó không nhất định là cá viên vui vẻ bị tổn thất. Lý Trí đột nhiên cười lên, tự tin nói, không có sao, chúng ta quá cứng rắn, Đại Chí Minh không thấy được có thể nuốt hạ, kia sợ sẽ là nó có thể nuốt xuống, làm sao nuốt xuống, cũng phải thế nào cho ta phun ra. Suy nghĩ một chút nói, như vậy, người đi theo Đại Chí Minh nói một chút, toàn tư thu mua nhất định là không cần suy nghĩ, chúng ta sẽ không bán, có thể hay không hai bên hợp tác, đầu tư một nhà mới cá viên hạng chế biến, chúng ta ra kỹ thuật, đối phương bỏ tiền vốn, nhưng là cần đối phương lấy thấp hơn thị trường 20% giá cả, bán ra ngư nghiệp tài nguyên cung cấp công xưởng, tạm thời cứ như vậy cái vậy, nhìn đối phương một cái có cảm hứng hay không hứng thú sau này chúng ta nói sau. Có thể. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí nói, nhưng ngươi muốn sau khi nghĩ xong quả. Yên tâm, ông chủ ngươi ta trong lòng có núi sông, một nhà nho nhỏ nước Nhật Viễn Dương công ty ngư nghiệp không làm gì được chúng ta. Lý Trí cười lắc đầu. Chương 58, thu mua nhà máy xe hơi băng tâm. Và cảm ơn bạn Á Sọ và Sương Bắt Chéo Đờ đã tặng nguyệt phiếu. Giao quyền cho Đồng Tiểu Nhu, để cho nàng đi theo nước Nhật công ty ngư nghiệp Viễn Dương Đại Chí Minh đi tiếp xúc, còn như có thể hay không hợp tác, vậy cụ thể còn bàn lại, không phải một câu nói hai câu liền có thể làm được, bên trong điều điều đạo đạo, đều suy nghĩ một chút, lâu thì một năm nửa năm, ngắn thì năm ba tháng, có thể nói ra cái nói tới, vậy cho dù tốt. Cá viên vui vẻ cũng không khả năng quang chờ Đại Chí Minh Viễn Dương ngư nghiệp trả lời, đường mình tử nên đi như thế nào, còn phải đi như thế nào. Gia Cát Mỹ Lệ nhận được Lý Trí điện thoại, có chút bất ngờ, cười nói, ông chủ Lý, khách quý nha, làm sao đột nhiên nghĩ tới cho tiểu nữ gọi điện thoại tới đây, có chuyện. Lý Trí ừ lên tiếng, nói, ngươi đối với Hải Thành nhà máy xe hơi băng tâm, có giải trừ không? Nhà máy xe hơi băng tâm. Gia Cát Mỹ Lệ sững sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, nghe nói qua, hình như là trước kia Hải Thành thứ tư hãng cơ giới xây lại, ngươi muốn làm gì? Nếu như ta muốn thu mua công ty này, cần xài bao nhiêu tiền? Lý Trí trực tiếp hỏi. Thu mua nhà máy xe hơi băng tâm. Gia Cát Mỹ Lệ nói, ngươi trước đợi một hồi, ta tra một chút nhà máy xe hơi băng tâm tài liệu, nửa giờ sau này cho ngươi trả lời điện thoại. Nói xong cũng cúp điện thoại. Lý Trí đem điện thoại di động để qua một bên, hắn thật ra thì cái này hai ngày đã biết rồi, nhà máy xe hơi băng tâm trước kia là Hải Thành thứ tư hãng cơ giới, 2000 năm sau này đổi hợp thành nhà máy xe hơi băng tâm, đã không có tự chủ sản xuất xe hơi năng lực. Lý Trí xem trọng là nhà máy xe hơi băng tâm có thể sản xuất chế tạo nghiên cứu xe hơi tư chất, đã ngoại ô vậy 300 mẫu nhà xưởng. Nhà máy xe hơi băng tâm thua ghi thật mệt mỏi, đã ở vào nửa ngừng sinh trạng thái, trong xưởng công nhân bây giờ liền toàn khoản tiền lương cũng phát không xuống. Lý Trí tiền trong tay không nhiều, nhà máy xe hơi băng tâm định giá hẳn ở 150 triệu cơ đó, nhưng là nợ bên ngoài chí ít thiếu 4-5 cái trăm triệu, đã tư không trả nợ, nếu không phải Hải Thành chính phủ thành phố ở bên trong có 30% cổ phần. Trong xưởng có sắp xỉ 800 tên nhân viên, sợ là đã sớm muốn phá sản bị đấu giá. Đại khái nửa giờ sau này, Gia Cát Mỹ Lệ gọi điện thoại tới, nghi ngờ hỏi, ngươi nghĩ như thế nào tới thu mua nhà máy xe hơi băng tâm liền nha? Có vấn đề? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Gia Cát Mỹ Lệ nói khẳng định, đương nhiên là có vấn đề rồi, ngươi lấy là toàn bộ Hải Thành ngươi thông minh sao? Nhà máy xe hơi băng tâm đáng giá tiền nhất, không thể nghi ngờ chính là mảnh đất xây dựng kia.

Anh trụ tử ánh mắt sáng lên, mỉm cười nên đón. 1 triệu Mỹ Kim, lại là 1 triệu Mỹ Kim, bất quá tiền này phải hoa à, dựa vào trên trái đất kinh doanh, hắn nhiều lắm lâu mới có thể được lợi đủ 10 tỷ Mỹ Kim, mua một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch à, nhìn dáng dấp số 67 tinh tế thương minh bên này, không chuyện hay là thường xuyên đến. Gần đây có tin tức gì không có? Lý Chí hướng anh trụ tử gật đầu, hỏi. Có trên 100 cái hỏi bán ra cá viên tin tức, bất quá bởi vì là ngài chưa có trở lại số 67 tinh tế thương minh tư nhân phòng giao dịch, cho nên tin tức bị trễ lưu lại, không có biện pháp chuyển cho ngài. Nếu như ngài cần, có thể khai thông tinh tế thương minh tin tức cùng chung phục vụ, giá tiền là mỗi 1 tháng 100.000 Mỹ Kim. Anh trụ tử đi theo Lý Chí phía sau, báo cáo nói. Trên 100 cái hỏi tin tức, nhiều như vậy. Lý Chí sững sốt một chút, xem dạng mình trong hãng sản xuất cá viên, cũng không phải là không đáng giá 1 đồng à. Tinh tế thương minh tin tức cùng chung phục vụ, mỗi 1 tháng muốn 100.000 Mỹ Kim, giá cả có thể không tiện nghi à, có mở hay không thông, Lý Chí một hồi lâu còn chưa nghĩ ra. Lý Chí nghi ngờ hỏi, nếu tin tức không thể kịp thời chuyển cho ta, vậy tại sao ta mới vừa rồi nhận được một cái đơn đặt hàng tin tức? Anh trụ tử giải thích, nếu như không ra thông tin tức cùng chung phục vụ, thường ngày hỏi ý kiến tin tức là sẽ không bị chuyển tới. Nhưng nếu như có đơn đặt hàng hạ đạt, thì sẽ trực tiếp chuyển cho chế tạo thương đây, để tránh dây dưa lỡ việc cơ hội làm ăn. Không thu phí chứ? Lý Chí hỏi. Anh trụ tử mỉm cười nói, đúng vậy, cái này hạng phục vụ là miễn phí, bao hàm ở đổi chát phí bên trong. Lý Chí suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, tinh tế thương minh phục vụ phí như vậy cao, nếu như liền đơn đặt hàng tin tức cũng dây dưa lỡ việc, đó không phải chỉ là cái hố hại chế tạo thương, đồng dạng cũng là cái hố mình, hoàn thành một khoản đơn đặt hàng. Tinh tế thương minh thì có tiền được lợi à? Đúng như vậy, mới vừa rồi ta nhận được một cái tin nhắc nhở, nói có người hướng ta xuống 1 phần, 50 triệu tấn cá viên mua đơn đặt hàng. Đối với ta mà nói, 50 triệu tấn mấy con số này quá to lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không làm được. Ta muốn cho ngươi liên lạc đối phương, nhìn đối phương một cái có thể hay không đem đơn đặt hàng sửa đổi một chút, tạm thời ta có thể số ít, nhóm lần cung cấp cho đối phương cần cá viên. Lý Chí nói, đây cũng là hắn tới nguyên nhân. 50 triệu tấn lớn như vậy đơn đặt hàng, nói thế nào cũng phải tranh thủ một chút. Được, ta giúp ngài hỏi thăm một chút đối phương. Anh trụ tử trả lời. Cật hỏi xong sau đó, Lý Chí một bên xem số 67 tinh tế thương minh trên các loại tin tức, một bên cùng đối phương trả lời. Tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, tinh tế thương minh bên trong có bán sao? Lý Chí hỏi. Anh trụ tử mỉm cười giải đáp nói, có, tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch thương minh trang ép giá bán là 1.000 tinh tế tệ. Mỗi ngày hạn chế 10.000 khối bán ra. Còn hạn chế bán ra. Lý Chí nhíu mày lại. Đúng vậy, bởi vì làm tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch sản xuất đặc biệt khó khăn, thương minh bên trong nhu cầu lại đặc biệt khổng lồ, cho dù là tinh tế thương minh mỗi ngày cũng chỉ có số ít cung ứng. Anh trụ tử cười nói. Vậy có thể hay không đặt trước? Lý Chí suy nghĩ một chút lại hỏi. Anh trụ tử lắc đầu, không thể, từ trưng bày bắt đầu, ai thời gian đầu tiên trả tiền, thuộc về người đó tất cả. Lý Chí không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, chẳng những hạn chế cung ứng. Còn GMN là trong nháy mắt giết chế độ, tinh tế thương minh rốt cuộc có bao nhiêu, Lý Chí không biết, nhưng là anh trụ tử không phải giới thiệu sao, chỉ là số 67 tinh tế thương minh thì có hơn 12 tỷ thành viên, nói nhiều vô số kể cũng không quá đáng, mỗi ngày 10.000 khối tiêu chuẩn cấp tinh tế hoạch, lại có trên 10 tỷ thương minh thành viên chờ cướp, điển hình tăng nhiều thị thiếu ả. Đem vậy trên 100 cái tin tức, Lý Chí cũng đều ai cái xem một chút, có nói giá cả, có hỏi mùi vị, còn có muốn ăn thử, dù sao các loại tin tức đều có. Chính là không có gì đáng tin. Còn ăn thử. Muốn ăn, tự mua 10kg nếm thử một chút không phải được sao. Một đám quá nghèo cửa. Được rồi, Lý Chí thừa nhận, hắn cũng là quá nghèo ở giữa một thành viên. Giúp ta sửa đổi một chút, cá viên sau này bàn về tấn bán, 1 tấn 1 tinh tế tiền, không cung cấp bất kỳ ăn thử, đổi trác phí đối phương trả, 500 tấn bên trong, có thể trực tiếp nộp đơn đặt hàng. Lý Chí suy nghĩ một chút, dứt khoát cắn răng một cái, đem giá cả lại sửa lại. 500 nguyên 1 kg, cùng 1 tấn 1 tinh tế, giá cả lại đắt không thiếu, vấn đề là Lý Chí cần khen tinh tế tệ mua tiêu chuẩn cấp tinh tế hay cả. Không được, Lý Chí trở về thì xây dựng thêm hãng chế biến, một ngày chỉ có thể sản xuất 9 tấn cá viên, tốc độ vẫn có chút chậm. Được, mời chế tạo thương nộp chi phí. Anh trụ tử mỉm cười nói. Sửa đổi tin tức cùng rút lui ra khỏi lần nữa phát bố trí tin tức, là giống nhau được là, đều cần làm lại nộp phát bố trí tin tức chi phí. Mấy chục ngàn đồng tiền. Khá tốt không phải quá đắt, Lý Chí cũng nhận. Từ số 67 tinh tế thương minh đổi chắc trên, Lý Chí lại tìm hạ liên quan tới xe hơi sản xuất tuyến tin tức, không phải quá đắt, chính là tạm thời còn không mua nổi, có là có, cái gì kiểu đều có, vấn đề là tiền, Lý Trí trên người bây giờ tính tới tính lui cũng không có 1 triệu, lần trước đồ hộp đơn đặt hàng tiền kiếm được, cũng cho nhà máy xe hơi băng tâm vô máu. Nói tới vậy bút đồ hộp đơn đặt hàng, Lý Trí không nhịn được lại nghĩ tới cái đó gọi U Lam người nữ tới, mặc dù không biết là kia, có thể chắc thật có tiền chứ. Anh trụ tử, có thể giúp ta lại liên lạc một chút U Lam, hỏi một chút nàng còn có cần hay không trái cây đồ hộp. Không thành vấn đề. Anh trụ tử lập tức hành động, thay Lý Trí liên lạc U Lam. Đối phương ngược lại là rất nhanh liền có tin tức hồi tới, nói thẳng trong thời gian ngắn không có ở đây cần, 1 triệu chai nước quả đồ hộp đủ nàng bán hơn một đoạn thời gian, còn như những thứ khác sản phẩm, người ta nói cũng không cần, cùng quay đầu cần gì, sẽ liên lạc lại Lý Trí. Kết thúc truyền tin, Lý Trí có chút buồn bực. Sau đó lại bắt đầu ở tinh tế liên minh đổi chắc trên tìm kiếm mình có thể nhận, lại có lời đơn đặt hàng, tìm tới tìm lui, tạm thời cũng không tìm được cái gì thích hợp. Ngược lại là có một cái thu mua hạt bắp đơn đặt hàng, nhưng là số lượng quá thiếu, chỉ cần 1 tấn, giá cả ngược lại là thật cao, 1 tinh tế tiền, nhưng cần chủ hàng trả đổi chắc phí. Đổi chắc phí là 10%, 1.800.000 Mỹ Kim. Một lần hạt bắp giá cả cũng phải mấy trăm ngàn, thêm cùng nhau không sai biệt lắm muốn 1.900.000 Mỹ Kim. 1.900.000 Mỹ Kim đổi một cái 1 tinh tế tiền, cũng thật đổi coi là, chính là hao chút chuyện. Căn cứ con rồi chân nhỏ đi nữa, cũng là thịt ý tưởng, Lý Trí đem đơn đặt hàng nhận. Đơn đặt hàng thời gian là 1 tuần lễ, chút chuyện nhỏ này 1 ngày liền có thể làm được, chờ một hồi trở về, sẽ để cho Đồng Tiểu Nhu ngày mai tìm một người đi làm, tiền tạm thời từ cá viên vui vẻ Trương Mục cầm, quay đầu bán đi tinh tế tệ, lại trả lại. Đợi nửa ngày, cái đó hạ đạt 50 triệu tấn cá viên đơn đặt hàng ông chủ, cũng chưa có hồi âm tin tức cho Lý Trí, không biết làm sao Lý Trí chỉ lòng độc ác đem đơn đặt hàng cự tuyệt. Ai, mạng bên trong có lúc trung tu hiếu, mạng bên trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. Vậy đại khái chính là Lý Trí bây giờ tâm tính. Đợi một hồi, Lý Trí đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, tinh tế thương minh đổi chắc tin tức ở trên cũng đều rõ ràng viết chế tạo thương cấp bậc, 50 triệu tấn cũng không phải là cái số tiền nhỏ, đối phương tại sao dám trực tiếp cho Lý Trí cái này cấp yếu ớt chế tạo thương nộp đơn đặt hàng đâu. Cạm bẫy. Đúng, không sai chính là cạm bẫy, nếu như lúc ấy Lý Trí để cho đơn đặt hàng vui sướng hướng đầu góc mê muội, trực tiếp đem đơn đặt hàng nhận, hậu quả kia nhất định là không làm được đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng tiền đền hợp đồng ngược lại là không cao, chỉ có 10 tinh tế tệ, 100 triệu Mỹ Kim, nhưng là 100 triệu Mỹ Kim đối với một vị cấp yếu ớt chế tạo thương mà nói, đã không phải là một khoản nhỏ số lượng. Mã Đức, ở nơi nào đều có cạm bẫy à, nhìn dáng dấp sau này bất kể làm gì, cũng phải để tâm nhiều mới được. Đừng chờ để cho người bán, còn ngu không lăng đăng không biết đây. Lúc gần đi, Lý Trí đem tinh tế thương minh tin tức cùng chung khai thông, 1 tháng không phải là 100.000 Mỹ Kim sao, mở. Không thể bỏ con tép sao bắt con tôm, liền 100.000 Mỹ Kim cũng không bỏ được đi vào trong đưa vào, làm sao có thể được lợi hồi 10 tỷ Mỹ Kim tới, mua một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch đây. Rất lâu, một cái tạm thời tin tức có lẽ thì chẳng khác nào một trận cơ hội làm ăn. Anh trụ tử, ngươi bình thường cũng ở chỗ này sao? Lý Trí quay đầu nhìn anh trụ tử hỏi. Anh trụ tử thực ra là một máy hỏi ý kiến người máy, cũng có thể coi là ở trên là Lý Trí ở tư nhân phòng giao dịch trợ thủ, có không thấp trí khôn. Đúng vậy, xin hỏi có cần gì trợ giúp địa phương sao? Anh trụ tử mỉm cười nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu, có, ta muốn cho ngươi giúp ta thời khắc chú ý, ta có thể nhận lấy đơn đặt hàng tin tức, không biết có thể hay không? Có thể, ngài có thể đặt lấy phân loại tra hỏi tin tức, cần ở ngươi thế giới bây giờ trong máy truyền tin, kế tiếp một khoản tinh tế thương minh áp phần mềm, như vậy ngài cho ở địa vực, cũng có thể tra thấy vi lượng lại thích hợp ngài thu mua tin tức, giá tiền là mỗi ngày 1 triệu. Anh trụ tử mỉm cười nói. Mỗi ngày 1 triệu. Lý Trí thiếu chút nữa không khóc, hắn kia đặc biệt gõ có cái này bao nhiêu tiền à, vốn là lấy là mình còn thật giàu, có thể tại sao lại ở chỗ này cứ thế cảm giác mình chính là một lớn nhất quá nghèo đâu. Còn nói người ta muốn ăn thử thương minh thành viên là quá nghèo, thực thì mình mới là. Có không cần tiền phục vụ sao? Lý Trí cười khổ hỏi. Anh trụ tử mỉm cười dừng lại một chút, nói, có, nhưng là cần ngài đáp ứng cho ta một cái cam kết. Sau đó ta có thể giúp ngươi thực thì tiến hành giám sát sàng lọc. Cam kết. Lý Trí kinh ngạc nhìn anh trụ tử, tên này không phải một máy người máy phục vụ sao? Làm sao, còn có thể mình nói yêu cầu? Đúng, cam kết. Lý Trí nghi ngờ nói một chút xem. Ở ngài có năng lực sau đó, giúp ta rời đi nơi này, nếu như cam kết làm được, ta có thể ở mình khả năng cho phép dưới tình huống, trợ giúp ngươi. Anh trụ tử mỉm cười nói. Giúp ngươi rời đi nơi này. Ngươi có thể rời đi nơi này sao? Lý Trí kinh ngạc hỏi. Anh trụ tử gật đầu, đúng vậy, chỉ cần ngươi thỏa mãn tương ứng điều kiện, ta có thể rời đi. Được. Lý Trí đáp ứng, dù sao hắn nói đúng, ở Lý Trí có năng lực sau đó, không có năng lực trước, Lý Trí muốn giúp cũng không giúp được hắn, nhưng là anh trụ tử nhưng có thể giúp được hiện giai đoạn Lý Trí, khoản giao dịch này tính toán. Chương 62, Nhân gian yêu vật. Và cảm ơn bạn Á Sọ và Sương Bắt Chéo Đờ đã tặng nguyện phiếu. Lý Trí từ số 67 tinh tế thương minh trở lại, một cái đơn đặt hàng lường gạt tin tức, thiếu chút nữa đem hắn cho giày vò hồ đồ, khá tốt lúc ấy cẩn thận, không có bị ngạc nhiên mừng rỡ làm mở đầu vóc. Thời điểm trạng vạng tối, Đồng Tiểu Nhu mình lái xe tới, Lý Trí cho nàng địa chỉ, nhưng là nơi này trước Đồng Tiểu Nhu chưa từng tới. Đi ngang qua siêu thị lúc này Đồng Tiểu Nhu thuận đường mua xong thức ăn, lúc tới, trời đã sắp tối. Mùa hè, trời tối vốn là trễ, hoàn toàn đen xuống, trên căn bản đã qua buổi tối 8 giờ. Vốn là Lý Trí lấy là Đồng Tiểu Nhu sẽ kéo lên Tiểu Thanh con bé kia cùng nhau tới, không nghĩ tới nàng mình tới. Tới, tới, mau vào. Lý Trí mở cửa, thấy Đồng Tiểu Nhu một người, cao hứng cười đem vật trong tay của đối phương nhận lấy. Đồng Tiểu Nhu đi tới, bốn phía đánh giá, mỉm cười nói, mình thật biết hưởng thụ mà, chuẩn bị kim ốc tàng tiểu. Ít có cùng Lý Trí mở ra đùa giỡn, coi như hai người biết thời gian cũng không tính là ngắn, từ gặp mặt, đến bây giờ giao quyền hoàn toàn tín nhiệm, không thể nói từ vừa mới bắt đầu là được. Là một cái từ từ quen thuộc, nhận biết cùng bị nhận biết quá trình. Lý Trí cười nói, đúng vậy, chuẩn bị giấu ngươi. Đồng Tiểu Nhu lầm bầm câu, ta cũng không dám để cho ngươi giấu. Hai người cùng nhau đi vào trong phòng bếp, Đồng Tiểu Nhu rửa rau, Lý Trí ở bên cạnh cho nàng trợ thủ, hai người làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Dĩ nhiên, cô nam quả nữ, không thiếu được có điểm nhỏ mập mờ cùng tiếp xúc, nhưng là chỉ cần Lý Trí không phải quá mức, Đồng Tiểu Nhu cũng không bạo lực sửa chữa hắn. Lúc ăn cơm, Đồng Tiểu Nhu nhắc tới trong công ty sự việc. Công ty ngư nghiệp Viễn Dương Đại Chí Minh bên kia có tin tức, đối phương nói có thể nói, hợp tác có thể, nhưng là nếu như chúng ta chỉ ra kỹ thuật, đối phương không thể để cho chúng ta có một nửa hàng mới cổ phần, càng không thể nào thấp hơn thị trường 20% giá cả là công xưởng cung cấp nguyên liệu. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng nói, trong lời nói có chút hàm hồ, nhưng là Lý Trí có thể nghe ra, nàng có chút chần chừ cùng do dự. Như thế nói, đối phương muốn hợp tác, nhưng là nói lên điều kiện. Còn thật hà khắc. Lý Trí cười nói. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Lý Trí sao cũng được nói, đã như vậy, vậy trước tiên lạnh nhạt thờ ơ bọn họ đi, cũng không phải là chúng ta chạy lên cầu bọn họ hợp tác. Hơi dừng lại, lại nói, ta nhớ Hải Thành thật giống như thì có một nhà gần biển nuôi dưỡng công ty đúng không? Quay đầu ngươi để cho người nói, nhìn đối phương một cái có hay không ý hướng hợp tác, chân thực không được, quay đầu tự chúng ta thu mua một nhà Viễn Dương công ty ngư nghiệp. Nói đến ung dung, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Đồng Tiểu Nhu cười mỉa nhìn hắn. Lý Trí nhún vai một cái, cười hắc hắc nói, bây giờ không có, không có nghĩa là tương lai không có à, được lợi thôi, chúng ta công ty chỉ biết càng làm càng lớn. Dĩ nhiên, cái này nhất định phải có ngài cái này tổng chỉ huy khiến cho cầm lái chấn giữ mới được. Ninh hót. Đồng Tiểu Nhu trắng hắn mắt. Lý Trí có chút bất ngờ, hôm nay Đồng Tiểu Nhu cùng thường ngày không quá giống nhau, chẳng những cùng Lý Trí làm trò đùa, còn ít có rất ôn nhu. Cơm nước xong, Lý Trí cùng Đồng Tiểu Nhu cùng nhau thu thập bàn, vào phòng bếp rửa chén. Lý Trí từ Đồng Tiểu Nhu sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo, cằm khoác lên Đồng Tiểu Nhu trên bả vai, cười đều nói, chị Tiểu Nhu, tối nay ở đi, ta nơi này giường rất lớn. Đồng Tiểu Nhu có chút không được tự nhiên, đại khái không hưởng thụ qua loại này thân mật ôm chằm, vừa mới bắt đầu thân thể có chút cứng ngắc, sau một lát mới phải liền điểm, tựa vào Lý Trí trên mình, lắc đầu một cái, tắm chén đũa, nhưng không trả lời hắn lời nói. Lý Trí là người nào à, công tử ăn chơi, không thể nói đối với đàn bà hết sức hiểu, nhưng nhiều ít cũng biết một chút, trong lòng cao hứng hết sức, mặc dù lắc đầu, có thể Đồng Tiểu Nhu bản thân cũng không có phản đối, cho nên đối với tối nay, cũng không khỏi bắt đầu mong đợi. Đồng Tiểu Nhu cảm giác được sau lưng Lý Trí biến hóa, trên mặt không nhịn được đỏ hạ, đem Lý Trí đẩy ra, ngươi như vậy ta cũng không có biện pháp làm việc, được rồi, nơi này không ngươi chuyện gì, đi ra ngoài đi. Lý Trí có chút không thể bỏ buông tay. Nhưng cũng là biết, muôn ngàn lần không thể cấp, lúc này muốn qua khỉ gấp, rất dễ dàng xấu xa món ăn. Trở lại phòng khách, Lý Trí cao hứng nhảy hạ, mặc dù không biết Đồng Tiểu Nhu làm sao đột nhiên nghĩ mở ra, nhưng cái này có quan hệ gì đâu, hì hì, đây chính là người ở giữa yêu vật à, hắn Lý ông chủ lớn đã sớm thấy thèm đã lâu. Câu nói kia tại sao nói đến, cùng đường nghi không đường, Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn, không nghĩ tới cái này một thôn đến nhanh như vậy. À, mùa xuân tới, đóng. Chua chua ơi. Trong phòng bếp Đồng Tiểu Nhu có thể cảm giác được Lý Trí vui sướng, nàng đỏ mặt, trong lòng thở dài, nhưng là trên mặt cũng không có lộ ra cái gì tới. Nàng cùng thông thường người phụ nữ không giống nhau, mỗi một tháng trừ một cái đặc định cuộc sống trở ra, lúc khác người đàn ông căn bản là đụng không được nàng, sẽ bị vận xui ảnh hưởng. Toàn bộ công ty cá viên vui vẻ cũng đè ở nàng trên mình, Đồng Tiểu Nhu mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nàng cũng muốn buông lỏng một chút mình nội tâm đè nén tâm tình. Liên quan tới lý trí, Đồng Tiểu Nhu đối với mình người ông chủ này, nói như thế nào đây, không thể nói thích đi, nhưng là cũng không thể nói ghét. Lần trước lý trí cường hôn nàng, sẽ để cho Đồng Tiểu Nhu ít nhiều có chút bất ngờ, cũng có chút mừng rỡ, người đàn bà nào không xấu xa xuân, hoài xuân có thể không riêng gì thiếu nữ. Chị Tiểu Nhu, còn chưa khỏe sao? Lý trí ở bên ngoài một ngày bằng một năm, chờ có chút nóng nảy. Đồng Tiểu Nhu nói, thôi cái gì thôi, cũng không phải là. Ta buổi tối phải đi về, cũng không ngươi chó này trong ổ ở. Lý trí nhìn từ trong phòng bếp đi ra Đồng Tiểu Nhu, cười hắc hắc đem nàng kéo qua, ôm ngồi vào trên ghế salon nói, trời đã tối rồi, ngươi tự mình một người trở về ta lại không yên tâm. Ta nhưng mà ông chủ ngươi, ngươi lại dám nói ta nơi này là ổ chó, có tin hay không đánh cái mông ngươi. Tựa vào trên người hắn. Đồng Tiểu Nhu liếc hắn mắt, đỏ mặt lầm bầm câu, chớ cùng ta không đứng đắn, cẩn thận ta cũng đánh ngươi. Bằng. Lý trí giơ tay lên ở Đồng Tiểu Nhu đầy đặn trô đánh bàn tay, đắc ý cười nói, ngươi còn dám mạnh miệng, xem bản ông chủ có dám hay không sửa chữa ngươi. Không dùng khí lực quá lớn, nhưng là sức lực cũng không biết quá nhỏ, truyền đạo tới lực bắn ngược tính, nói như thế nào đây, chiến đến trong lòng đi, có giãn cũng rất bền chắc. Đồng Tiểu Nhu mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn hắn mắt, liền nhớ lại tới. Lý trí vội vàng đem nàng ôm lấy, cười đùa hí hửng nói, làm cho đùa, đùa giỡn, chúng ta xem TV đi, tối nay có cái tiết mục rất đặc biệt xinh đẹp. Hắn còn thật không dám để cho Đồng Tiểu Nhu đứng lên đang suy nghĩ ôm trở về tới có thể khó khăn. Nói sau, Đồng Tiểu Nhu võ lực trị giá tuyệt đối mạnh hơn lý trí, cho nên sử dụng bạo lực tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn. Đồng Tiểu Nhu hừ một tiếng, tựa vào lý trí trong ngực, đến cũng không dãy rủa. Đem TV điều đến một cái giải trí trong tiết mục. Lý trí ôm Đồng Tiểu Nhu ở trên ghế salon nồng nhiệt nhìn. Lý trí cũng không dám ở lộn xộn, tay nhẹ nhàng vuốt ve Đồng Tiểu Nhu mái tóc dài, thấp giọng hỏi, đoạn này thời gian mệt là chứ? Đồng Tiểu Nhu một lúc lâu, mới lười biếng ngử thanh. Chớ đem mình gây ra quá mệt mỏi, có chuyện nhiều để cho thủ hạ đi làm, chân thực không được, mướn thêm mấy người phụ tá, đem ngươi mệt lạ, ta thế nào cũng phải đau lòng chết không thể. Lý trí thương tiếc trước nói. Phốc suy. Đem Đồng Tiểu Nhu chọc cho cười. Ngửa đầu kiểu mị trắng hắn mắt, lầm bầm câu, lời nói này, một chút không đi lòng, biết ta mệt mỏi, vậy ngươi làm sao không tới giúp một tay ta? Ta đây không phải là cũng rất bận rộn sao? Lý trí cười khan hai tiếng. Đồng Tiểu Nhu không phản ứng hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm máy truyền hình, thật ra thì cùng lý trí vậy, tâm tư nhất định đều không ở giải trí trong tiết mục. Ta giúp ngươi xoa bóp bả vai đi, rất thoải mái. Lý trí nắm tay chuyển qua Đồng Tiểu Nhu trên bả vai, nhẹ nhàng nắn bóp. Thoải mái không? Ừm. Hi hi, đây chính là ta ra truyền tay nghề, người bình thường căn bản không có thấy qua, nghỉ ngơi đi. Lý trí cười đùa hí hửng, theo người ta đã dẫn liền muốn hướng bên trong thân, bất quá bị Đồng Tiểu Nhu cấp trước một bước đè xuống, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lý trí ánh mắt cũng không nháy mắt cười nói, cho ngươi xoa bóp à, rất nghỉ ngơi, tổ truyền tay nghề, không tin ngươi thử một chút. Đồng Tiểu Nhu trắng hắn mắt, lại đem ánh mắt rời đi, đè lý trí tay lại cũng lòng ra. Cho đi. Lý trí trong lòng một hồi cùng lòng, không nhịn được hì hì đắc ý cười nắm tay dối vào, thật mềm, đây tuyệt đối là tối nay không có nghĩ tới sự việc. Dù là coi như Đồng Tiểu Nhu đồng ý lưu lại qua đêm, lý trí cũng chưa từng nghĩ một lần thì có thể được nhiều như vậy tức, vào nhiều như vậy thước. Thư thái chứ? Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt lầm bầm câu. Ừm. Nhiều nhất chỉ như vậy, không thể tiến thêm một bước, có thể hay không bảo đảm. Không thể mà nói, ta đi ngay bây giờ. Đồng Tiểu Nhu trong thanh âm kiên định. Lý trí nuốt miệng sức, hắn dám nói cái chữ không sao. Chương 63, cả người thoải mái. Ta bây giờ thật có chút xem không hiểu ngươi, có thể cùng ta nói một chút là tính thế nào sao? Trên giường, Đồng Tiểu Nhu tựa vào lý trí trong ngực, nhẹ giọng hỏi. Là ở trên giường không giả, nhưng là trên người hai người quần áo đều ở đây, cũng không có phát sinh cái gì cảm xúc mạnh mẽ va chạm sự việc. Lý trí ngược lại là muốn, có thể Đồng Tiểu Nhu không để cho, hắn cũng không dám dùng sức mạnh, dùng cũng không dùng. Đồng Tiểu Nhu võ lực trị giá cao, hắn không đánh lại. Nói cái gì, ta làm sao không nghe rõ? Lý trí cười nói. Thật tốt cá viên vui vẻ ngươi bất kinh doanh, tại sao lại nghĩ đến đi mua nhà máy xe hơi băng tâm? Ngươi biết làm xe hơi sao? Đồng Tiểu Nhu nói. Lý trí lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng là người khác sẽ không được sao. Ngươi xem cái nào làm ông chủ, chuyện gì cần ra sức. Chỉ đầu mình, cười nói, ta chỉ cần động nơi này là được, không cần cái gì cũng biết. Đồng Tiểu Nhu không lên tiếng, cá viên vui vẻ tiềm lực rất lớn, bây giờ thời gian còn thiếu, một năm sau này lại xem nó, đây là một cái có thể lâu dài kinh doanh đi xuống xí nghiệp, quy mô càng ngày sẽ càng lớn, tiền cũng biết càng được lợi càng nhiều, nhưng là Đồng Tiểu Nhu cũng không phải là cá viên vui vẻ người dẫn đường, nàng tối đa chỉ có thể coi như là một chỉ người thi hành. Mặc dù lý trí nhìn như chuyện gì đều không quản, nhưng là cá viên vui vẻ con đường, vẫn hoàn toàn để hắn thiết tưởng lại đi. Có lúc Đồng Tiểu Nhu cảm giác đem hắn nhìn rất thấu, nhưng là có lúc lại cảm thấy càng xem không hiểu hắn. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người đàn ông? Chị Tiểu Nhu. Lý trí sát đến Đồng Tiểu Nhu bên hai, khẽ gọi một tiếng. Ừ. Đồng Tiểu Nhu nhắm mắt lại hừ một tiếng, nhưng là ánh mắt cũng không có mở ra, không biết là mệt nhọc, vẫn không muốn xem lý trí mặt kia cười để ở. Làm phụ nữ của ta thôi. Lý trí cười, nhưng là trong thanh âm tuyệt không có nửa điểm mở ý đùa giỡn, rất nghiêm túc. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, nhẹ giọng nói, không làm. Tại sao hả? Lý trí buồn bực hỏi, đều như vậy, chẳng lẽ nàng còn muốn phản kháng? Ta so ngươi lớn quá nhiều, không thích hợp làm phụ nữ của ngươi, nói sau trên người ta âm khí quá nặng, ngươi không chịu nổi, nếu như ngươi không muốn giống như ta vậy hai cái chồng trước vậy, chết không rõ ràng, tốt nhất cách ta xa một chút. Đồng Tiểu Nhu tĩnh mắt nhìn tình, đột nhiên nghiêm túc nhìn lý trí nói, ta không cùng ngươi làm trò đùa, qua tối nay, cách ta xa một chút. Bao xa là xa một chút? Lý trí khóc cười không thể hỏi. Đồng Tiểu Nhu nghiêm mặt nói, đừng giống như bây giờ, đối với ta tẩy máy tay chân là được, trên người ta âm khí nặng, ngươi cứ trêu chọc ta, sẽ dính ở trên vận xui. Bố không tin ngươi nói cái này một bộ. Lý trí tay ở trước ngực nàng dùng sức nhéo một cái, chó má âm khí nặng, còn vận xui, mình cái gì đều đã trải qua, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm một người phụ nữ cho mình mang đến vận xui. Cũng đặc biệt gõ hạt bạch lời nói. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, ngươi có tin hay không không quan hệ, nhưng là ta tin à, ta. Lời còn chưa nói hết, lý trí nhào tới túi đầu dùng miệng chặn lại miệng của nàng, đầu lưỡi đưa tới, hai người nụ hôn nóng bỏng đến một khối. Không sai, Đồng Tiểu Nhu là sức lực đại, còn có thể đánh, có thể vậy thì thế nào, nàng dù sao cũng là một người phụ nữ, mà lý trí là một người đàn ông, thuần đàn ông, bỏ mặc tới khi nào, người đàn ông đều là cưới ở phía trên. Không được. Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt ngăn cản lý trí. Lý trí thở hổn hển, cười gian nói, không được cũng phải phải, cũng đến lúc này, ngươi để cho ta giải quyết như thế nào, nhanh lên một chút trước, đừng chờ ta động thủ thu thập ngươi, hì hì, tới, ngoan á tách ra. Thật không được. Đồng Tiểu Nhu một cước đem lý trí từ trên giường đạp xuống. Cợt mờ nở. Con hổ không phát huy, thật coi mình là mèo bệnh à. Lý trí từ dưới đất bò dậy, lại nhào tới, bất quá đi lên mau, xuống nhanh hơn. Mới vừa rồi ta nói như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể như vậy. Không cho phép được voi đòi tiền, ngươi cũng là đáp ứng ta. Đồng Tiểu Nhu ngồi ở trên giường, nhìn lý trí dáng vẻ chật vật, không nhịn cười được hạ, nàng đến không phải thật tức giận, là quả thật không thể để cho lý trí đụng mình. Nàng cũng không muốn đem mình âm khí truyền cho lý trí, lời nói không tin, nhưng vạn nhất ra chút chuyện làm thế nào. Lý trí ngồi dưới đất, đầy mặt cảm giác bị thất bại, gà yếu, quá yếu, một cái như vậy tuyệt thế yêu vật nằm ở trên giường, mình lại cứ thế không lên nổi trước. Đồng, Tiểu, Nhu. Lý trí làm bộ đỏ mắt, từ dưới đất đứng lên lần nữa, từ từ hướng giường leo lên nói, ngươi lại đạp ta một cước thử một chút. Ẩm. Lý trí một lần nữa ngồi trên đất. Khanh khách. Đồng Tiểu Nhu cười duyên rất hăng hái, không thế nào quan tâm trước nói, thử một chút liền thử một chút, ngươi có thể làm gì ta ư. Tháng này tiền lương tiền thưởng cũng chút không. Lý trí kêu một tiếng, hắn thật đúng là cầm Đồng Tiểu Nhu không biện pháp gì tốt. Đánh lại không đánh lại người ta, muốn lên, cũng không vào được người ta trước người. Làm người làm được mức này, cũng đủ thất bại. Lý trí đứng dậy, đi ra phía ngoài. Ngươi phải đi làm gì? Đồng Tiểu Nhu nhìn lý trí hình bóng, không nhịn được hỏi. Bắn máy bay. Lý trí cũng không quay đầu lại đi, giường cũng không để cho mình lên, hắn không đi, khó khăn đến để cho hắn buổi tối ngủ trên sàn nhà. Trong phòng 8, lý trí hướng về phía lạnh, trong lòng còn có chút tức giận bất bình đang suy nghĩ, sau này nên tốt như vậy tốt trừng phạt Đồng Tiểu Nhu một phen, bất quá nói đi nói lại thì. Mình cái này thân thể tố chất, quả thật quá kém, liền phụ nữ cũng dàn xếp không được, vạn nhất tương lai nếu là gặp phải chút gì tình huống đặc biệt, vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Tăng lên thân thể tư chất, tăng cường năng lực tự vệ, càng phát ra cấp bách. Tiền kiếm nhiều đi nữa, vậy cũng phải có mạng hoa mới được à. Ai cũng một cái mạng, chết, có thể nên cái gì cũng bị mất. Lý trí trong đầu có tinh vân ý chín trí tuệ và năng lực công xưởng, còn tùy thời có thể tiến vào số 67 tinh tế liên minh. Tương lai muốn tiền có tiền, muốn thế lực có thế lực, quyết không thể cứ như vậy làm cái gà yếu, tùy thời cũng có thể làm cho người khác một cái tát đập chết mình. Kẹo kẹt. Cửa phòng tắm từ bên ngoài mở ra, Đồng Tiểu Nhu quang đi tới, Lý Trí quay đầu nhìn nàng, ánh mắt ngay tức thì trực, cũng không rời đi nữa địa phương. Cổ họng hực thuốc lá trước nước miếng, vóc người bảo tốt, cơ hồ liền là cơ thể con người nhất hoàng kim chia nhỏ tỷ lệ, ngực, eo, mông, chân, đẹp gần như với diêm dúa, thật giống như không phải là người ở giữa vật, còn có da kia, như trâu sữa giống vậy màu ngà, làm sao dáng dấp đâu, phải biết nàng từ nhỏ nhưng mà ở bờ biển lớn lên à. Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt, không dám xem Lý Trí ánh mắt, thấp giọng nói, ta giúp ngươi một chút đi, nhưng là, ngươi tuyệt đối không thể được voi đòi tiền, ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép làm, có thể hay không bảo đảm. Không thể mà nói, ta bây giờ liền rời đi. Có thể. Lý Trí liền không hề nghĩ ngợi, lời nói đều không đi qua hốc liền nô ra. Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt hướng hắn đi tới. Ước át tám, cả người toàn bộ thoải mái, mặc dù còn có chút tiếc nuối, nhìn bên người nằm Đồng Tiểu Nhu, cười hắc hắc hai tiếng, không gấp. Ngày sau lâu dài sao, có thể đi vào đến bây giờ bước này, còn sợ sau này không có cơ hội sao. Lý Trí đem Đồng Tiểu Nhu kéo qua, ôm nàng bá đạo nói, từ bây giờ về sau ngươi chính là phụ nữ của ta, có biết hay không? Ừm. Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt nhỏ giọng đáp ứng. Mới vừa rồi thật sự là quá mắc cỡ, sau này tuyệt đối không thể ở đây sao nuông chịu hắn. Chị Tiểu Nhu, chị thật đẹp. Lý Trí nói xong túi đầu tại Đồng Tiểu Nhu trên nót hôn một cái. Đồng Tiểu Nhu nhắm mắt lại. Mỉm cười nhẹ giọng nói, đẹp cái gì nha, người phụ nữ qua 30, càng ngày càng hơn già mau, giống như muốn hoa héo tàn, ta đã sắp héo tàn, sao có thể cùng những cái kia 20 tuổi ra mặt các cô gái nhỏ so. Là các nàng sao có thể cùng ngươi so mới đúng, ngươi so toàn thế giới bất kỳ người phụ nữ cũng đẹp. Lý Trí không chút do dự vừa nói có thể nghĩ tới lời ngon tiếng ngọt. Đồng Tiểu Nhu mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Lý Trí, tự tiếu phi tiếu hỏi, phải không? Vậy ta cùng một tiểu Mỹ so, ai đẹp hơn? Đương nhiên là ngươi rồi, một tiểu Mỹ không ngươi đẹp. Lý Trí cười nói, hắn lại không đốc, ôm một người phụ nữ nói một nữ nhân khác đẹp, đây không phải là muốn tìm cái chết sao. Miệng lươi chân chu, một tiểu Mỹ làm sao liền không đẹp bằng ta cảm thấy nàng so ta đẹp. Đồng Tiểu Nhu cười nói xong, lại đem ánh mắt nhắm ở trên, khỏe miệng hơi nết lên trước, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lòng đàn bà giống như kim dưới đáy biển, vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi mò tới mạch đập, cho nên ngươi cũng vĩnh viễn không nên đi đoán. Lý Trí ôm Đồng Tiểu Nhu nói khá hơn chút lời tỏ tình, phía dưới chăn tay cũng không an phận, Đồng Tiểu Nhu nhắm mắt lại, trừ phi hắn làm quá mức, nếu không cũng không biết quản hắn. Hắn nói chuyện, Đồng Tiểu Nhu liền đáp lại một chút, anh em đến sau nửa đêm. Chân thực có chút không chịu đựng được, Đồng Tiểu Nhu mới khuyên nhủ, thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn đứng lên đi làm, đi ngủ được không? Ừ, ngủ. Lý Trí ôm nàng, đòi lấy một cái cao hôn, mới thả qua nàng. Chương 64, ước hẹn đi. Lý Trí lúc tỉnh, Đồng Tiểu Nhu đã thức dậy, ở trong phòng bếp bận rộn. Lý Trí đi tới, muốn từ phía sau ôm vào nàng, bị Đồng Tiểu Nhu mau tránh ra, trong bình thản mang theo mấy phần lạnh nhạt nhìn hắn nói, chớ lộn xộn, tối hôm qua không phải đã nói rồi sao. Lý Trí sững sốt một chút, gãi đầu một cái, cười khổ nói, cái gì nói xong rồi. Lại thế nào nói trở mặt liền trở mặt à, tối hôm qua Nhu tỉnh cũng đi đâu rồi. Dậy sớm liền ôm một chút cũng không thể. Không cho chạm vào ta. Không để ý Lý Trí. Đồng Tiểu Nhu sụ mặt quay đầu lại. Gây ra Lý Trí còn thật lúng túng, phải, không đụng cũng không đụng, có chút không thú vị xoay người đi phòng vệ sinh. Đồng Tiểu Nhu liếc mắt trộm nhìn trộm hắn, trong lòng cảm giác có chút áy náy, nhưng rất nhanh lại ngoan hạ tâm lai. Đây cũng là Lý Trí lo nghĩ, chuyện không có cách nào khác. An điểm tâm xong, Đồng Tiểu Nhu đi, đều không cùng Lý Trí chào hỏi. Lạnh à? Làm sao cùng trời tháng 6 vậy, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Trên điện thoại di động có một cái tin. Tài khoản ngân hàng ở trên nhiều 5 triệu Mỹ Kim, ngày hôm qua từ Đồng Tiểu Nhu tới sau đó, hắn liền chưa có xem qua điện thoại di động, tiền là cái đó bắp đơn đặt hàng ứng trước Kim. Phải, hoặc giả là Đồng Đại Giám Đốc hôm nay tâm tình không tốt, mua hạt giống sự việc, vẫn là mình đi chạy đi, dù sao một tấn hạt bắp mà thôi, số lượng không phải rất lớn, tùy tiện tìm một công ty giống liền có thể làm được. Lái xe đi công ty giống trên đường, Lý Trí suy tính đường mình đi xuống nên đi như thế nào. Nhà máy thực phẩm Tiểu Nhu bên kia. Mới vừa xây dựng thêm không lâu, không đủ người, muốn lại xây dựng thêm không phải là không phải, nhưng không thấy được là chuyện gì tốt. Cá viên vui vẻ bước chân bước cũng rất tốt, từng bước một tới, bước chân quá lớn dễ dàng kéo đến trứng, 3 tháng 60 nhà chi nhánh, đã qua nửa tháng thời gian, lại mở ra 10 nhà, tốc độ chậm, cũng không chậm. Hãng chế biến cùng cá viên vui vẻ tạm thời đều có Đồng Tiểu Nhu xử lý quản, không cần Lý Trí bận tâm, có thể trong thời gian ngắn, Lý Trí cũng không khả năng từ bên trong lấy ra rộng lượng vốn. cái này tiền mặt bỏ sữa còn phải trước bồi dưỡng. Nhà máy xe hơi băng tâm, có Lý Trí mang tới kỹ thuật, mặc dù không tính là cao cấp nhất, tối thiểu tại thị trường trên có mấy phần sức cạnh tranh, có thể hay không mọc dễ nảy mầm, muốn xem chính nó. Trong thời gian ngắn, Lý Trí không chuẩn bị lại đi vào trong bỏ tiền, đen khoa học kỹ thuật hắn có, nhưng cần tiền tới mua, tịch mịch quá lâu, nó cần trả lời nguyên khí. Băng hồn NN7 mặc dù chỉ là cái nhỏ sản phẩm, nhưng đủ nhà máy xe hơi băng tâm dùng một đoạn thời gian. Đây cũng tính là đối với Hoàng Trung Đảo cùng với nhà máy xe hơi băng tâm một cái khảo nghiệm đi, lòng người vật này, quá khó khăn đo lường, cho nên cần cho nó thời gian. Một tấn hạt bắp. Có, ngươi muốn hình hào gì? Công ty giống người, vừa nghe Lý Trí há miệng chính là một tấn hạt bắp, Cao Hưng nói. Không phải khách hàng lớn, nhưng mua tính cũng không coi là nhỏ, 2.000 cân bắp loại đủ trồng trọt trên 100 mẫu đất bắp. Có tiền dễ làm chuyện, mua hoàn bắp loại sau đó, Lý Trí trực tiếp liên lạc tinh tế tốc đệ công ty, đóng gói phát hàng, đưa ra đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng cũng có thể không cần mình đưa ra, đối phương tiếp thu hàng hóa, xác nhận không có lầm tiến hành ký nhận sau này, tinh tế thương minh phương diện cũng sẽ trực tiếp xác nhận đơn đặt hàng hoàn thành. Cái này đơn đặt hàng, Lý Trí kiếm 8 triệu Mỹ Kim, vậy một quả tinh tế tệ, trực tiếp bị tinh tế thương minh đổi thành trái đất tiền. Thuận đường, Lý Trí đi trong kho hàng, đem tích tích trữ xuống trên 100 tấn cá viên, cũng đều dọn dẹp bán cho số 67 tinh tế thương minh, trừ đổi chát phí bán 5 triệu. Không bán cũng không được, liền thành phố mướn kho hàng cũng tính luôn cũng đầy, không có chỗ để. Bán cá viên lấy được 5 triệu tiền mặt, Lý Trí đánh trở về hãng chế biến, mua nguyên liệu, chế biến sản xuất, mướn kho hàng, vận chuyển đợi một chút đều cần tiêu phí vốn, tiền đều là hãng chế biến ra, còn không nghi bây giờ liền từ trong hãng rút máu, vẫn là câu nói kia, trước nuôi đi. Lý Trí, ngươi muốn bổn tiểu thư nổi giận có phải hay không? Sắp buổi trưa, Gia Cát Mỹ Lệ gọi điện thoại tới, thở phì phò hỏi. Nhận được đối phương điện thoại, Lý Trí liền vui vẻ, hắn còn đang suy nghĩ đi nên đi nơi nào cọ bữa trưa cơm ăn đấy. Cười hỏi, ngươi phát cái gì lựa hả? Gia Cát Mỹ Lệ tức giận nói, ngươi người này làm sao không nói chữ tín đâu, ban đầu nói như thế nào, ta giúp ngươi bắt lại nhà máy xe hơi băng tâm, ngươi làm ta chỉ họ, ngoại, Đông Ánh Tuyết bạn trai, cũng đã lâu, đừng nói ước hẹn, ngay cả điện thoại cũng không gọi một lần, ngươi trước kia cứ như vậy theo đuổi con gái nha. Ta không phải bận rộn không? Bận điệu cái đầu ngươi, ta bất kể rồi, dù sao ngày hôm nay ngươi phải hẹn ta chị họ, ngoại, nàng có thời gian, nhanh lên một chút cho nàng gọi điện thoại, nếu như ngươi dám nói một chữ không, ta đánh bạc gương mặt này mà không nên đi, cũng để cho ngươi sau này ở Hải Thành đợi không dưới. Đôn đốt. Điện thoại cho Lý Trí cút. Lý Trí khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, lầm bầm lầu bầu, để cho ta ở Hải Thành lăn lộn không đi xuống. Khá lắm, chị đại à. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải mình không đúng. Đáp ứng chuyện của người ta tỉnh, làm sao có thể không làm đây? Có thể Lý Trí cũng không phải kiếm cớ, đoạn này thời gian hắn là thật bận điệu, tuyệt đối không nhàn rỗi. Trong cục cái này 2 ngày không có sao, Đông Ánh Tuyết nghỉ phép, không đi làm. Đối với Lý Trí cái này bạn trai, nàng đến không phải bài xích người này, chẳng qua là không thích cái loại đó bị an bài cảm giác, cũng không biết Gia Cát Mỹ Lệ con bé này ở sau lưng làm cái quỷ gì, lại có thể mời được ông nội tự mình cho nàng gọi điện thoại. Cười ha hả để cho mình cùng người tuổi trẻ kia thử một chút, không phải miễn cưỡng, sau này có thể hay không cùng nhau nữa, muốn xem hai người duyên phận, nhưng là trong nhà cũng không phản đối bọn họ, lời nói rất uyển chuyển. Có thể để cho lão gia tử nhận đồng sự việc, vậy toàn bộ Đông gia không một người dám phản đối. Nếu lão gia tử nói hết rồi, để cho Đông Ánh Tuyết cùng Lý Trí thử một chút, vậy nàng cũng chỉ có thể thử một chút. Đông Ánh Tuyết năm nay đã 26 tuổi, từ lớp đi lên nói, đã không nhỏ, cũng là nên tìm người bạn trai lúc. Đông Ánh Tuyết tương đối tức giận là, Lý Trí thằng nhóc kia, lại nửa tháng đều không liên lạc một chút mình, Gia Cát Mỹ Lệ khẩu khẩu thanh thanh tự mình nói, đều đã làm xong, mình chỉ cần hưởng thụ tốt đẹp yêu thời gian là được rồi, loại này lãnh đạm chính là cái gọi là tốt đẹp yêu thời gian. Đừng nói là vui sướng, ấm áp, cho dù là cãi vả, nổi nóng, khó chịu cũng không có, nửa tháng đừng nói là gặp mặt, cho dù là điện thoại cũng không đánh lên một cái. Thử một chút chẳng lẽ còn đảng gái mình chủ động không thể. Nhìn người trong gương, xấu xí sao? Vóc người, tướng mạo, khí chất, da, điểm nào so hắn nàng người phụ nữ kém? Đông Ánh Tuyết mới vừa ở tắm xong, còn không có mặc quần áo. Chuông reo. Nghe đến chuông điện thoại di động, Đông Ánh Tuyết vây quanh cái khăn tắm từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn trên điện thoại di động điện tới biểu hiện, nhíu mày lại, phải nói nhiều tức giận đi, có, đổi ai, ai không có, à cho ngươi giới thiệu người bạn gái, hai bên cũng nói xong rồi, ngươi nửa tháng đều không liên lạc một chút. Có ý gì? Coi thường thì cứ nói thôi, phải dùng tới sử dụng loại này lạnh xử lý làm thủ đoạn sao? ngươi coi thường mình, cũng biết mình có thể nhìn ở trên ngươi. Ngươi khỏe. Đông Ánh Tuyết nghe điện thoại, dù sao cũng là ông nội để cho thử một chút người, bổ nhiệm, cho không thể nàng cự tuyệt, có được hay không nàng cũng phải thử một chút. Cảnh sát Đông, ta là Lý Trí. Lý Trí ngừng xe ở ven đường, sờ một cái lỗ mũi, hắn cũng không biết nên làm sao mở miệng, quả thật thật để cho người lúng túng. Đông Ánh Tuyết từ lên tiếng, bình tĩnh nói, ta biết là ngươi. Nói như thế nào đây, thái độ rất bình thường, không lạnh không nóng, giống như hai người không có quan hệ gì, chỉ là biết người bình thường vậy. Đến không phải nói Đông Ánh Tuyết không tức giận, nàng chính là cái này nóng nảy, mừng, giận, buồn, vui rất lâu cũng biết che giấu ở bề ngoài lạnh lùng hạ, nàng là hình cảnh, thường ngày nhiều hơn lúc này đều là cùng phần tử phạm tội giao thiệp, chẳng lẽ ngươi để cho nàng thấy tội phạm còn mỉm cười hỏi người ta, có phải hay không ngươi giết người? Phương thức không đúng, cảm giác cũng không đúng. Buổi trưa ta mời ngươi ăn cơm đi. Lý Trí không có hỏi đối phương có không có ở đây, không rảnh mà nói, đối phương sẽ tự tuyệt. Được. Ta ở tại Mai Hâm Cảnh Quang Tiểu Khu, lầu số 18, ngươi tới đón ta. Đông Ánh Tuyết không phản đối, trực tiếp đem nhà mình địa chỉ nói cho Lý Trí. Lập tức đến, gặp mặt trò chuyện. Lý Trí cười cúp điện thoại. Cầm điện thoại di động, Đông Ánh Tuyết cười, bất quá nụ cười rất nhanh liền thu liễm lại đi. Mời ăn cơm mà thôi, có cái gì có thể cao hứng, nếu không phải ông nội lên tiếng, mình phản ứng đều không phản ứng hắn. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng dù sao cũng là một lần tương đối chính thức ước hẹn. Đông Ánh Tuyết cần lối ăn mặc một chút. Bình thường không phải xuyên cảnh phục, chính là xuyên trung tính nới lỏng một chút quần áo, thuận lợi hành động, nhưng là những cái kia quần áo cũng không thích hợp ước hẹn. Đẹp quần áo Đông Ánh Tuyết cũng có, chính là không thế nào thường xuyên. Mặc váy, vẫn là xuyên quần jean. Đông Ánh Tuyết có chút không nắm được chủ ý nếu không cho ra cắt mỹ lệ con bé kia gọi điện thoại hỏi một chút. Vẫn là thôi, con bé kia nhất định sẽ cười nhạo mình. Mặc váy đẹp, nhưng là đi theo người đàn ông ước hẹn, thật giống như có điểm không an toàn. Dễ dàng bị khi dễ, đầu óc lại toát ra cái ý niệm, dám khi dễ mình. Đem hắn giải về quan nửa tháng, sửa chữa không chết hắn, mình có thể là cảnh sát, hắn tuyệt đối không dám. Suy nghĩ miên man, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là mặc váy, một cái rất đẹp váy, cái này bộ váy chỉ mặc qua một lần, là lần trước qua sinh nhật thời điểm. Đông Ánh Tuyết đã nhớ không thể, mình thời gian bao lâu không cùng nam sinh đi ra ngoài ước hẹn qua, suy nghĩ một chút, tim đập còn có chút tăng tốc độ. Bề ngoài kiên cường nữa, vẫn là người phụ nữ. Lý Trí đến Đông Ánh Tuyết nhà dưới lầu, cho nàng gọi điện thoại, Đông Ánh Tuyết để cho hắn cùng 5 điểm, rất nhanh xuống ngay. Thật ra thì Lý Trí trong lòng cũng thật thấp vọng, nơi này chính là người ta lầu phía dưới, vạn nhất Đông Ánh Tuyết cha mẹ xuống, làm sao nên làm cái gì? Muốn không muốn chào hỏi. Bất đồng cùng thông thường hẹn em gái, đây chính là có người làm ai, chính thức giới thiệu. Mặc dù ra cắt mỹ lệ cô nàng kia không thế nào đáng tin, nhưng là người ta Đông Ánh Tuyết nhưng mà bé gái ngoan. Nghề lại là tội ác khắc tinh, đoán chừng người như cô ta vậy, có chuyện gì nhất định sẽ trước cùng trong nhà thương lượng một chút chứ. Trở lên đơn thuần suy đoán. Nói 5 phút, 1 phút đều không để cho Lý Trí ở dưới lầu chờ lâu, Đông Ánh Tuyết đặc biệt đúng giờ. Lý Trí thiếu chút nữa không nhận ra Đông Ánh Tuyết tới, cái này, vẫn là cái đó anh khí bức người Đông Ánh Tuyết sao. Cả người màu trắng thân hình rất cao áo đầm, tu thân cái loại đó, hơn nữa váy không phải rất dài, có thể nhìn ra, váy rất đẹp rất có mùi vị, không phải vật phàm. Một đầu tóc ngắn nhưng là đặc biệt có nữ nhân vị, cũng ngày thường gặp được Đông Ánh Tuyết, đơn giản là chừng như hai người. Không nhận ra được. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí si ngốc ánh mắt, cười một cái, nàng ngày hôm nay vẽ đổ trang sức trang nhã, lối ăn mặc quà. Lý Trí đàng hoàng gật đầu một cái, thật để cho hắn không nghĩ tới, chỉ có ở nơi này loại một cái là có thể nhìn ra vóc người trong quần áo, mới có thể phát hiện, nguyên lai Đông Ánh Tuyết vóc người cũng tốt vô cùng, một chút không thể so với phụ nữ khác kém à, nên lồi địa phương đột. Nên vểnh lên địa phương vểnh lên, hơn nữa đặc biệt đều đặn, tuyệt đối không phải nhân công bắt trước đi ra ngoài, thuần thiên nhiên đường cong. Chương 65, 20 năm rượu roi hổ. Đi thôi. Đông Ánh Tuyết biểu hiện rất bình thường, vui giận vô hình, để cho người không nhìn ra nàng là cao hứng, vẫn là tức giận. Hôm nay Đông Ánh Tuyết, để cho Lý Trí tim đủ ảng một chút, chạm điện. Bước nhanh chạy tới, giúp Đông Ánh Tuyết mở ra kế bên người lái cửa xe, ừ, tự nguyện. Cái này bạn gái có thể sống chung một chút. Sau khi lên xe, Đông Ánh Tuyết bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn phía ngoài cửa xe, không nói một câu. Lý Trí cười nói, Đông Ánh Tuyết, ngươi ngày hôm nay thật xinh đẹp. Cảm ơn. Không lạnh cũng không nóng, nhưng là nói như thế nào đây, không giống như là đi ước hẹn. Lý Trí một tay cầm tay lái một tay sờ mũi một cái, như vậy không thể được à, cảm giác không đúng. Ngươi biết nhà máy xe hơi băng tâm sao? Lý Trí hỏi. Nhà máy xe hơi băng tâm. Biết,